thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 550: Phố người hoa thay đổi lớn. Phố người hoa thay đổi lớn. Sau khi Diệp Mặc tiến vào, mới biết được tuy rằng bức tường phót nốt rất cứng rắn, nhưng so với căn phòng thép của đế quốc mặt trời đen kia thậm chí còn có một tầng điện cảnh báo và lối đi laser mà nói, nơi này quả thực quá dễ dàng vào được. Nơi này chính là nơi được người ta gọi an toàn nhất của nước Mỹ sao? Diệp Mặc lắc đầu. Phi kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm xuyên qua bức tường dưới lòng đất, tiến vào tầng hầm của Fort Knox. Đối với Diệp Mặc mà nói, bên ngoài có thêm nhiều xe tăng, binh lính canh giữ cũng chỉ để trang trí. Diệp Mặc đứng ở một gian phòng đan chéo nhau dưới tầng ngầm Fort Knox, trong lòng cảm khái. Nơi này tiến vào quá dễ dàng. Thậm chí sau khi hắn lấy vàng đi, người Mỹ còn không biết gì. Tuy rằng về phương diện hệ thống theo dõi này đối với Diệp Mặc mà nói chỉ dùng để trang trí, nhưng Diệp Mặc không đắc ý như vậy. Hắn không muốn bị người khác phát hiện. Bởi vì sau khi làm xong việc ở nơi này, hắn còn muốn tới ngân hàng nước Mỹ một chuyến. Từng tầng hầm một bị Diệp Mặc đâm thủng. Ở trong này, Diệp Mặc thấy các loại tiêu bản của thi thể và đầu lâu khác lạ, thấy bản tuyên ngôn độc lập, gốc còn có Magna Carta mở ngoặc tròn bản đại hiến chương và một vài văn kiện cổ. Còn có một vài văn kiện chiến lược cơ mật mang tính mở rộng của nước Mỹ. Nhưng mấy thứ này đối với Diệp Mặc mà nói chính là rác rưởi. Một ít châu báu trên vương miện quốc vương đã bị hắn thuận tay thu lấy. Liên tiếp phá vỡ vô số các gian phòng, Diệp Mặc mới nhìn thấy vàng. Sau khi đã lấy đi mấy trăm tấn vàng, ánh mắt Diệp Mặc cũng trở nên cao hơn. Tuy rằng đối mặt với toàn bộ là vàng thỏi, mấy vạn vàng thỏi đối với hắn mà nói cũng chỉ là một con số ít ỏi mà thôi. Đối với những thỏi vàng này, Diệp Mặc căn bản ngay cả tâm tình nhìn ngắm cũng không có, trực tiếp thu vào nhẫn chứ vật. Nhẫn chứ vật của hắn đã thay đổi. Hiện tại đã dài khoảng 15 mét. Hơn nữa còn rộng đến 10 mét, cao tới 8 mét. Tổng cộng ước chừng có hơn 1.000 mét vuông. Nhẫn chứ vật này đối với trúc cơ tu sĩ của Đại Lục Lạc Nguyệt mà nói, vẫn nhỏ tới mức đáng thương, nhưng đối với Diệp Mặc mà nói đã vô cùng tài giỏi rồi. Tuy rằng nhẫn chứ vật của Đại Lục Lạc Nguyệt rất lớn, hoặc là nói tùy tiện lấy ra một nhẫn chứ vật đều lớn hơn so với cái của Diệp Mặc. Nhưng không phải mọi người đều có. Bởi vì không minh thạch ở nơi đó quá ít. Bình thường luyện khí kỳ chỉ có thể dùng túi chứ vật mà thôi. Từng gian phòng bị phá vỡ. Từng đống vàng bị Diệp Mặc gom lại. Đến cuối cùng Diệp Mặc cũng có chút chán trường. Sau khi lấy đi 300.000 thỏi vàng nguyên chất xong, cuối cùng hắn không muốn tiếp tục ở tại chỗ này tìm vàng thỏi nữa. Ai biết nơi này còn có bao nhiêu nữa. Hắn phỏng đoán mình đã lấy được chí ít là hơn 4.000 tấn. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi Fort Knox, đám binh lính vẫn nghiêm túc bảo vệ nghiêm ngặt xung quanh Fort Knox. Căn bản không biết vàng nơi bọn họ bảo vệ đã bị lấy đi hơn 9 phần. Tuy rằng Diệp Mặc thu hoạch tốt ở Fort Knox, nhưng trong kho bạc của ngân hàng Mỹ hắn chỉ tìm được mấy trăm triệu đô la tiền mặt. Hơn nữa tính uy hiếp của hệ thống theo dõi vào báo động trong ngân hàng còn lớn hơn cả Fort Knox của nước Mỹ. Mặc kệ có phải do Fort Knox được thành lập từ lâu hay không, Diệp Mặc đã hoàn toàn mất đi hứng thú đối với việc mang số lượng đô la Mỹ trong ngân hàng đi, bởi vì điều đó thật sự là quá khó khăn. Hắn không biết nước Mỹ cất giữ tiền mặt nhiều nhất ở chỗ nào, hắn thậm chí còn muốn đi kho cất trữ của Liên bang Mỹ xem sao, tuy nhiên cuối cùng vẫn bỏ ý niệm trong đầu. Bọn họ phát hành đô la, không nhất định sẽ có thứ này. Nếu hắn biết nơi tập trung đô la, hắn không cần đi từng ngân hàng một. Có lẽ hắn sẽ còn đi một chuyến. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn không thể để bại lộ tung tích của mình. Một khi bị lộ đối với hắn sẽ không có bất kỳ lợi ích gì. Hiện tại bất kể là thực lực cá nhân hắn hay là từ phía Lạc Nguyệt đều còn xa mới có thể là đối thủ của người Mỹ. Hắn đánh không lại có thể trốn, nhưng những người khác thì sao? Số vàng trong tay có thể cho Hư Nguyệt Hoa tìm người tiêu thụ một ít. Vàng là tiền cứng, không lo bán không được, chỉ cần làm cẩn thận một chút là được. Diệp Mặc lại tới phố người Hoa ở San Francisco. Đây là chỗ tốt trong kế hoạch của hắn. Ban đầu hắn dự định sau khi xử lý chuyện của Lạc Nguyệt xong mới tới nơi này. Chỉ bởi vì hôm nay đúng lúc ở nước Mỹ kiếm tiền phát tài nên thuận tiện đến nơi này. Trời còn chưa tối nhưng Minh Ngọc Các lại sớm đóng cửa. Thần thức của Diệp Mặc quét đến bên trong Minh Ngọc Các, không ngờ không phát hiện ra người nào. Ngay cả ông lão tên là Lão Hạ và người làm kia cũng không thấy đâu. Diệp Mặc lại tìm tới xào huyệt của Bành Nhạc Cơ, lại phát hiện bên trong chỗ nhà dân kia không có người. Hơn nữa thoạt nhìn có vẻ bỏ hoang đã lâu. Một vài dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Diệp Mặc. Hắn đi tới võ quán của Hồng Vũ Bang. Lúc trước khi hắn và Thạch Khai Căn đến, võ quán này vô cùng náo nhiệt, hiện tại lại rách nát không chịu nổi. Diệp Mặc lại đi tới địa bàn của Chu Hoành Sinh. Cái sân riêng kia cũng không thấy một người nào. Xem ra nơi này đã xảy ra một vài chuyện gì đó. Vì sao không thấy Thạch Khai Căn báo cáo với mình? Diệp Mặc nhanh chóng nhớ tới việc từ khi hắn chuyển đến Lạc Nguyệt đã thay đổi số điện thoại di động. Hắn không thể làm gì khác hơn là cau mày quay về cửa Minh Ngọc Các. Ngay khi Diệp Mặc đang có chút nghi hoặc khó hiểu, thần thức của hắn quét tới một bóng người ở trong ngõ nhỏ cách đó mấy trăm mét. Suốt cuộc cũng gặp được một người quen. Lúc trước La Hưng đã giao ảnh chụp chỉ nhan cho hắn. Diệp Mặc không ngờ được La Hưng còn chưa đi. Ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở trước mặt La Hưng. La Hưng đang cúi đầu đi nhanh bỗng nhiên bị người ngăn lại, lập tức sợ tới mức muốn ngã lăn ra. Tuy nhiên anh ta nhanh chóng thấy rõ người đang đứng đối diện là ai. Đây chính là một nhân vật đã khiến cả Hồng Vũ Bang phải ngửa mặt mà nhìn. Diệp tiền bối. Sau khi La Hưng nhận ra Diệp Mặc, lập tức kêu lên một câu. Diệp Mặc gật đầu nói: La Hưng, không ngờ được anh còn ở nơi này. Tôi hỏi anh một chút, vì sao không thấy một người nào của Đường Bang? Thạch Khai Căn cũng không thấy. Vì sao người của Hồng Vũ Bang các anh cũng không có ở đây? La Hưng theo bản năng nhìn bốn phía một chút. Diệp Mặc thấy vẻ mặt La Hưng, lập tức nói: Anh không cần nhìn, khu vực gần đây không có ai. Anh cứ nói thẳng là được rồi. Có phải Thạch Khai Căn đã xảy ra chuyện gì hay không? La Hưng lắc đầu nói: Thật ra anh Thạch không xảy ra chuyện. Người xảy ra chuyện chính là Bành Bang Chủ. Sau khi Hồng Vũ Bang chúng tôi và Sơn Khẩu Bang sống mái với nhau, thực lực hai bên đều bị suy yếu hơn rất nhiều. Sơn Khẩu Bang lại cấu kết với Tam Phiên Bang chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ Bang chúng tôi. Nghe đến đó Diệp Mặc gật đầu. Xem ra Hồng Vũ Bang đã bị tiêu diệt, bằng không chắc sẽ không tiêu điều như thế. La Hưng lại tiếp tục nói: Chu Bang Chủ biết không phải là đối thủ của bọn họ, liền cầu cứu Bành Bang Chủ của Đường Bang. Sau khi người của Hồng Vũ Bang chúng tôi và Sơn Khẩu Bang sống mái với nhau, thực lực vốn đã bị suy yếu rất lợi hại. Bành Bang Chủ cũng biết cho dù Đường Bang ra mặt cũng không phải là đối thủ của Tam Phiên Bang. Nói như vậy Bành Nhạc Cơ từ chối. Diệp Mặc thuận miệng hỏi. La Hưng có chút thương cảm nói: Bành Bang Chủ còn chưa kịp từ chối, Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang liền xông tới giết. Điều khiến người ta cảm thấy kỳ lạ là đêm đó phố người Hoa tranh đấu lợi hại như vậy, lại không có cảnh sát nào qua. Có thể thấy được cảnh sát đã sớm bị mua chuộc. Vốn thực lực của Đường Bang không bằng Tam Phiên Bang, hơn nữa còn bị tập kích cuối cùng. Ánh mắt Diệp Mặc lạnh lùng. Cuối cùng thế nào? La Hưng ảm đạm nói. Cuối cùng Đường Bang gần như toàn quân bị diệt, mà Chu Bang chủ chúng tôi cũng đã bị giết. Anh em tham gia trận đấu đó gần như đều đã chết. Bởi vì tôi ra ngoài làm việc, tránh được lần này, cho nên mới giữ được một mạng. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, thật ra La Hưng này đúng là người may mắn. Hơn 10 năm trước anh ta cũng ra ngoài lấy ảnh bỏ lỡ một trận hỗn chiến. Không ngờ lần này lại tránh được nữa. Thạch Khai Căn và đồng chủ thế nào? Tuy rằng hắn đối với Đường Bang không có bao nhiêu tình cảm, nhưng Thạch Khai Căn và đồng chủ lại xem như là người của hắn. Hai người bọn họ khác với Bành Nhạc Tơ. Bành Nhạc Tơ là lợi dụng Diệp Mặc hắn để kéo lại thực lực cho Đường Bang. Tuy rằng trong miệng anh ta nói rất êm tai, nhưng Diệp Mặc biết Bành Nhạc Cơ là một người vô cùng có tâm cơ. Nếu quả thật muốn đưa anh ta rời khỏi nước Mỹ, anh ta vẫn sẽ mượn cơ hội rời khỏi mình. Sở dĩ hắn để Thạch Khai Căn và đồng chủ ở lại giúp Bành Nhạc Cơ, kỳ thật Diệp Mặc đã nói rõ, nhiệm vụ chủ yếu của hai người chính là tìm chị Nhan. Về phần chuyện tổ chức của Đường Bang, cho dù Diệp Mặc không nói, không có sự hỗ trợ của Thạch Khai Căn, Bành Nhạc Cơ cũng sẽ khiến Đường Bang lớn mạnh. Anh ta là một người không cam lòng chịu đứng dưới người khác. Loại nhân vật tâm cơ thâm hiểm như vậy, Diệp Mặc cũng không thích. La Hưng thấy người Diệp Mặc hỏi không phải là sự an nguy của Bành Bang chủ, mà là Thạch Khai Căn và đồng chủ, trong lòng thật ra có hơi sửng sốt. Chỉ có điều anh ta nhanh chóng kịp phản ứng, tức khắc đáp lại. Tin tức về đồng chủ thì tôi không biết. Tôi chỉ nghe nói Bành Bang chủ bị trọng thương, được một người anh em trong bang cứu đi. Nghe nói anh Thạch cũng bị thương, được một người cụt một tay cứu đi. Người cụt một tay kia vô cùng lợi hại. Anh ta giết vài người của Tam Phiên Bang mới cứu anh Thạch đi. Chờ tới khi đích tới nơi, anh ta đã đi rồi. Đích. Diệp Mặc cảm giác cái tên này rất quen thuộc. Dường như hắn đã nghe qua. Thấy Diệp Mặc hỏi tới đích, La Hưng vội vàng bổ sung nói. Hóa ra đích là một trong hai đại cao thủ của liên minh ngầm. Anh ta và Tam Tước Phi Đao Dông Chay được gọi là Thương Đao Song Tuyệt. Lúc trước liên minh ngầm và Dông Chay đều bị tiền bối tiêu diệt. Lúc đó đích không có ở Mỹ. Chờ sau khi gã quay trở về, biết người anh em của mình và bang phái bị tiền bối tiêu diệt, lập tức muốn tới báo thù. Đúng lúc Tam Phiên Bang và Sơn Khẩu Bang hợp mưu chuẩn bị tiêu diệt Hồng Vũ Bang, bởi vậy đích liền gia nhập Tam Phiên Bang. Bởi vì tiền bối xếp, o, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, chay, hơn nữa liên minh ngầm cũng bị diệt trong tay tiền bối, cho nên đích đã ghi hận lên Đường Bang. Kỳ thật cho dù không có chuyện liên minh ngầm này, Tam Phiên Bang sẽ tìm lấy một cớ khác để tiêu diệt Đường Bang và Hồng Vũ Bang. Cuối cùng Diệp Mặc đã hiểu được, hóa ra vẫn có liên quan đến mình. Hắn nghĩ tới, lúc trước Thạch Khai Căn đã từng nhắc tới người này trước mặt hắn. Chỉ có điều đối với nhân vật nhỏ như vậy, bình thường Diệp Mặc đều không để ý. Không ngờ được vì một tên như vậy thiếu chút nữa khiến Thạch Khai Căn bị giết. Người chỉ có một cánh tay đã cứu Thạch Khai Căn, hơn nữa còn giết cả mấy người của Tam Phiên Bang. Có thể thấy được đây là một người có thân thủ rất lợi hại. Người kia là ai? Vì sao lại muốn giúp Thạch Khai Căn? Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 551. Tung tích của chị Nhan. Tung tích của chị Nhan. Người đầu tiên Diệp Mặc nghĩ đến là Sát Nhất. Chẳng nhẽ ông ta đã cứu Thạch Khai Căn? Bất luận có phải là Sát Nhất hay không, Diệp Mặc đã quyết định đến địa bàn của ông ta xem. Sao anh ở đây vẫn chưa đi? Diệp Mặc nhìn La Hưng nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói lần trước anh ta nên rời khỏi San Francisco, không ngờ bây giờ vẫn ở đây. La Hưng nghe Diệp Mặc nói, sắc mặt lộ vẻ mất tự nhiên, hình như có gì đó khó nói. Diệp Mặc xua tay, ngắt lời cậu ta muốn nói. Cảm ơn tin tức của anh, tôi đi đây. La Hưng phản ứng trở lại, lúc muốn nói gì đó thì Diệp Mặc đã mất hút. Diệp Mặc đoán không sai, Thạch Khai Căn đúng là được sát nhất cứu, ngay cả đồng chủ cũng được ông ta cứu. Chỉ là điều khiến sát nhất nghi ngờ thường thì nhưng chuyện liên quan đến Diệp Mặc, hắn ta rất nhanh tìm. Bang phái đại chiến ở phố người Hoa, San Francisco đã xảy ra gần một tháng trước, Diệp Mặc vẫn chưa đến. Thạch Khai Căn cũng đang nghi ngờ tại sao Diệp Mặc không đến, thậm chí điện thoại của hắn cũng không gọi được. Anh ta biết sở dĩ sát nhất cứu anh ta chắc chắn có liên quan đến Diệp Mặc. Lúc trước Diệp Mặc đi qua Ngũ Châu, hình như sát nhất kiêng dè Diệp Mặc. Từ khi sát nhất cứu mạng anh ta có thể nhìn ra bản lĩnh của sát nhất không dưới Diệp Mặc. Một người có bản lĩnh như thế, sao lại phải kiêng dè Diệp Mặc? Dù như thế nào, sát nhất đã cứu anh ta, trong lòng anh ta vẫn cảm kích. Nếu không phải sát nhất, anh ta sẽ không chỉ bị thương nhẹ, chắc chắn không có cơ hội trốn ra. Khi Diệp Mặc đến Ngũ Châu lần nữa, sát nhất đang nói chuyện với Thạch Khai Căn. Hai người đều không ngờ Diệp Mặc lại bất ngờ xuất hiện ở đây. Anh Diệp, sát nhất cứu Thạch Khai Căn là vì nể Diệp Mặc. Anh ta là một người thực tế, nếu không phải Diệp Mặc, anh ta sẽ không đi làm việc tốn công mà chẳng được gì. Tuy Tam Phiên Bang không làm gì được anh ta, nhưng dưới anh ta còn có người khác, huống hồ Tam Phiên Bang lại là rắn địa phương. Vết thương của Thạch Khai Căn vốn không nặng, có cao thủ sát nhất ở đây càng sớm lành. Ông ta nhìn thấy Diệp Mặc đi đến, vội vàng đứng dậy chào một câu: anh Diệp. Đồng chủ không ở đây à? Diệp Mặc thấy Thạch Khai Căn không việc gì mới yên tâm. Thạch Khai Căn giúp hắn làm việc, nếu xảy ra chuyện gì hắn cũng hơi áy náy. Chủ tử đi thăm dò tin tức rồi. Thạch Khai Căn vừa dứt lời thì đồng chủ lên tiếng: anh Thạch, tối nay em nhìn thấy đích rồi. Sát bang chủ cũng có mặt đấy. Đồng chủ nói xong mới nhìn thấy Diệp Mặc, vui mừng gọi: anh Diệp, cuối cùng anh đã đến rồi. Diệp Mặc nhìn đồng chủ có chút bối rối liền vỗ vỗ vai cậu ta. Thạch Khai Căn và đồng chủ trở nên thế này có thể nói là đã bị hắn liên lụy. Nhất là Thạch Khai Căn, nếu không phải vì phân phó của hắn cũng sẽ không ở lại đường bang. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Mặc nhìn Thạch Khai Căn hỏi, tuy La Hưng nói rất rõ, nhưng Diệp Mặc vẫn muốn nghe Thạch Khai Căn nói như thế nào, dù sao ông ta mới là người trải qua chuyện này. Cách nói của Thạch Khai Căn, đồng chủ hai người họ cơ bản thống nhất với những lời La Hưng nói, điểm khác biệt là đích biết được sau khi Thạch Khai Căn được người ta cứu còn tìm tung tích của ông ta. Theo ý của đích, không bắt được Thạch Khai Căn, ép hỏi ra người đứng sau đã tiêu diệt liên minh ngầm thì y sẽ không từ bỏ ý định. Vì Tam Phiên Bang ép sát từng bước nên việc kinh doanh gần đây của sát nhất cũng bị ảnh hưởng nhiều. Ông vẫn buôn người à? Diệp Mặc không thích việc này, chỉ là sát nhất một lần nữa cứu Thạch Khai Căn khiến Diệp Mặc có chút mâu thuẫn. Sát nhất vội vàng đáp: không có. Từ lần trước gặp anh, sau khi nghe lời anh, em đã không làm việc này nữa rồi, bây giờ em đang buôn bán vũ khí đạn dược. Anh buôn bán vũ khí đạn dược? Anh có thể lấy được vũ khí mới nhất? Diệp Mặc bỗng nhớ đến Lạc Nguyệt, tuy Lạc Nguyệt đã mua được một vài vũ khí đạn dược, nhưng đều là đầu người khác thải ra. Còn những quốc gia kia căn bản sẽ không bán vũ khí đạn dược cho Lạc Nguyệt. Phần lớn vũ khí đạn dược Lạc Nguyệt có được đều thông qua con đường ngầm. Sát nhất vẫn chưa trả lời, Thạch Khai Căn đã tiếp lời: vũ khí của Mỹ và Hoa Hạ không giống nhau, chúng đều do các thương buôn vũ khí cung cấp, sau đó chính phủ Mỹ mua của họ. Tuy nhiên những người buôn bán vũ khí dường như đều có chính phủ đứng sau lưng, nhưng vì dính đến lợi ích cá nhân nên ở Mỹ mua được vũ khí tiên tiến nhất dễ hơn ở trong nước hay chỗ khác nhiều. Đúng vậy, các thương nghiệp sản xuất vũ khí chiến lược thật sự như Lockheed Martin, Boeing, Zydell, General Dynamics, các loại có quan hệ vô cùng mật thiết với chính phủ cùng quân đội, nhưng không phải quốc hữu, hoặc là nói bọn họ ở bên ngoài không phải lá bí mật. Sự mua bán của số vũ khí chiến lược này bị một số quản chế, chúng ta không lấy được đâu, nhưng đối với một số vũ khí hạng nhẹ thường quy lại rất dễ có được. Sát Nhất bổ sung nói. Diệp Mặc gật đầu nói. Đã như vậy, anh hãy phụ trách mua giúp tôi vũ khí hạng nhẹ tiên tiến nhất, còn về bản vẽ thiết kế chiến lược, tôi sẽ đến chỗ buôn bán vũ khí lấy về. Hiện giờ công ty tôi đã chuyển đến Lạc Nguyệt rồi, anh chắc cũng biết. Sát Nhất vẫn luôn muốn nói lời này, bây giờ Diệp Mặc nhắc đến, anh ta càng kích động. Lần này anh ta không do dự nữa, nói thẳng. Diệp tiền bối, em biết dược phẩm Lạc Nguyệt muốn gia nhập vào Lạc Nguyệt thành tiền bối. Nghe Sát Nhất nói, Thạch Khai Căn và đồng chủ cũng hồ hứng theo, đương nhiên bọn họ sớm đã biết câu chuyện truyền kỳ về dược phẩm Lạc Nguyệt của Diệp Mặc. Tuy bọn họ giờ đã là tay chân của Diệp Mặc, bọn họ càng mong muốn gia nhập vào Lạc Nguyệt thành, chỉ là lúc này Diệp Mặc đang nói chuyện với Sát Nhất, bọn họ không tiện nói chen vào. Diệp Mặc hiểu suy nghĩ của bọn họ, khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên, tôi đã nói lời này chính là cho phép các anh gia nhập Lạc Nguyệt thành, nếu bây giờ các anh muốn trở về Lạc Nguyệt cũng được, nếu các anh ở lại đây thì hãy tiếp tục giúp tôi để ý một chút đến vấn đề vũ khí đạn dược của Mỹ và giúp tôi mua một vài vũ khí đạn dược tiên tiến nhất, nếu Mỹ có được công nghệ tiên tiến nhất, các anh có thể lập tức nói cho tôi biết. Từ góc độ cá nhân mà nói, Diệp Mặc không thể không bái phục Mỹ là một quốc gia khai sáng. Rất nhiều nơi tốt hơn những quốc gia khác, nếu Mỹ không muốn thâu tóm Lạc Nguyệt, Diệp Mặc cũng sẽ không tìm Mỹ đồng thủ. Dù cho Mỹ có lớn mạnh đến mấy, quốc gia này muốn đồng thủ với Lạc Nguyệt thì đừng trách Diệp Mặc ra tay trước. Còn một điều nữa, thực chất bên trong tư chất của Mỹ hình như là cái loại tự mạn ta đây đứng đầu thế giới, khiến Diệp Mặc nhìn không quen. Không vấn đề gì, em bằng lòng ở lại đây tiếp tục buôn bán vũ khí đạn dược. Sát Nhất thể hiện ngay. Thạch Khai Căn và đồng chủ đương nhiên sẽ không lạc hậu, theo sát cho thấy rõ thái độ của bọn họ. Ba người bằng lòng ở lại hỗ trợ, Diệp Mặc đương nhiên sẽ không bạc đãi bọn họ. Hắn lấy ra ba chiếc vòng tay phòng ngự tặng cho ba người, ít nhất có thể cứu bọn họ một lần. Tuy Thạch Khai Căn và đồng chủ không hiểu lắm về chiếc vòng tay phòng ngự, nhưng bọn họ từng tận mắt nhìn thấy quả cầu lửa mà Diệp Mặc ra tay. Huống hồ dược phẩm Lạc Nguyệt mà Diệp Mặc thành lập đã chiếm lĩnh được Lạc Nguyệt, tuyên bố độc lập, các kiểu đều khiến trong lòng bọn họ cảm thấy Diệp Mặc là một người rất mạnh và thần bí. Hắn đã nói có thể là có thể. Từ trước đến nay trong lòng Sát Nhất luôn kính nể Diệp Mặc, lúc trước Diệp Mặc từ Thuần An đến Hồng Kông dường như chỉ trong nháy mắt, chuyện này cho tới bây giờ y vẫn chưa hiểu. Cho nên với những gì của Diệp Mặc, anh ta xem là bảo bối. Dù Sát Nhất khước từ nhưng Diệp Mặc vẫn để lại 50 triệu đô la Mỹ cho anh ta. 50 triệu đô la Mỹ này là lúc trước sau khi giết Mâu Tân có được. Nói thực lòng, hắn ít khi dùng tiền, cho nên tuy hắn nhiều tiền nhưng lại ít khi dùng đến. Muốn Sát Nhất làm việc, không thể khiến anh ta tốn tiền. Tôi còn muốn đến một vài nơi buôn bán vũ khí đạn dược lấy tư liệu về, các anh biết chỗ để bản vẽ nghiên cứu của bọn buôn bán vũ khí đạn dược không? Diệp Mặc hỏi câu này khiến cho ba người ban nãy vẫn chìm trong vui sướng hoàn toàn hóa đá. Đi đến nơi buôn bán vũ khí đạn dược lấy bản vẽ thiết kế vũ khí đạn dược về. Không phải là lấy trộm sao? Chuyện này cũng có thể. Dù Diệp Mặc lợi hại đến đâu cũng không làm được việc này. Bọn họ không biết ngay cả vàng của Fort Knox, Mỹ cũng đã bị Diệp Mặc lấy, Nếu bọn họ biết việc này, khẳng định sẽ không ngạc nhiên với lời nói của Diệp Mặc như vậy. Diệp Mặc biết nếu cho Diệp Tinh thời gian, cậu ấy chắc chắn có thể thiết kế ra vũ khí tiên tiến nhất. Nhưng hắn biết thời gian của Lạc Nguyệt có hạn, cùng với việc để Diệp Tinh bọn họ thiết kế, chi bằng trực tiếp đến chỗ buôn bán vũ khí đó lấy về rồi đưa thẳng cho Diệp Tinh bọn họ sửa lại là được. Sau một hồi lâu, Sát Nhất là người đầu tiên định thần lại mới lên tiếng. Tiền bối, anh không đùa đấy chứ? Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Tôi đương nhiên là không đùa, hơn nữa còn muốn làm xong việc trong sáng hôm nay, buổi tối tôi còn đến Tam Phiên Bang xem. Lời nói của Diệp Mặc làm cho ba người nghĩ rằng Diệp Mặc đang nói nhảm, dù muốn đi lấy trộm bản vẽ cũng phải đi buổi tối chứ, ban ngày. Giữa ban ngày đến công ty vũ khí của Mỹ ăn trộm bản vẽ. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Nếu để cho bọn họ nghĩ, bọn họ thà để ban ngày Diệp Mặc đến Tam Phiên Bang còn buổi tối đi lấy trộm bản vẽ, mặc dù như vậy vẫn rất điên rồ. Bọn họ nhanh chóng biết Diệp Mặc không phải đùa, lời Diệp Mặc nói là thật, còn thật hơn cả vàng trắng. Nhưng những công ty kia đều ở những địa điểm khác nhau. Hơn nữa, Sát Nhất chưa nói hết, Thạch Khai Căn đã biết ý của anh ta. Các công ty ở khắp mọi nơi trên nước Mỹ, thêm vào cách kiểm tra nghiêm ngặt hiện nay của Mỹ, một người Hoa Hạ muốn đến nhiều nơi như thế trong một ngày, căn bản không thể. Diệp Mặc xua tay. Cái này tôi sẽ nghĩ cách, anh trước hãy đưa những tư liệu kia cho tôi. Diệp Mặc có một tấm bản đồ chi tiết của Mỹ, chỉ cần có địa chỉ, hắn có thể tìm ra. Đã đến Mỹ, đương nhiên phải kiếm được nhiều tiền mới đi. Tiền hắn đã cầm đi một ít nhưng Diệp Mặc vẫn cảm thấy không đủ. Sát Nhất rời đi tìm kiếm tư liệu, Thạch Khai Căn bỗng vỗ đầu nói. Anh Diệp, khi anh đi đã giao cho em tìm tung tích của chị Nhăn, sau đó em đã tìm được rồi. Nhưng chưa kịp báo cáo cho anh thì đã xảy ra chuyện Tam Phiên Bang xâm lấn. Diệp Mặc ngạc nhiên, thậm chí hắn nghĩ chị Nhan rất có khả năng có quan hệ huyết thống và là mẹ hắn. Nhưng vẫn chưa tìm thấy, hắn vẫn có thể bình tĩnh xử sự. Nhưng hắn nghe Thạch Khai Căn nói đã tìm được tung tích của chị Nhan, hắn bỗng có cảm giác không nói nên lời. Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 552. Thị trấn Mexica. Thị trấn Mexica. Từ khi quen biết Diệp Mặc cho tới nay, Thạch Khai Căn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Diệp Mặc, lại càng không dám chần chừ nói. Một tháng trước, em tìm được một người vốn là người của Hán Văn Bang, tên là Lưu Sơn. Năm đó, sau cuộc hỗn chiến giữa các bang phái, đúng là bang chủ của Hán Văn Bang đã phái người đưa chị Nhan đi. Sau đó, Hán Văn Bang bị tiêu diệt, một vài anh em chạy thoát. Lưu Sơn mà em gặp chính là một trong những người chạy thoát, hắn gặp chị Nhan và một người khác bảo vệ chị Nhan trên đường. Ba người gặp nhau mới phát hiện ra không có tiền, chị Nhan tháo chiếc vòng tay ra, đưa chiếc vòng cho người bảo vệ mình đi đổi lấy tiền. Nhưng sau khi người anh em đó đi thì không quay lại nữa. Chị Nhan và Lưu Sơn đợi rất lâu, anh ta vẫn chưa về, sau đó hai người nghe thấy tiếng súng, không dám tiếp tục đợi nữa. Nhiệm vụ bảo vệ chị Nhan đặt lên vai Lưu Sơn cũng được coi là trung thành với Hán Văn Bang. Sau khi anh ta đưa chị Nhan đến thị trấn Mexica thì anh ta và chị Nhan lạc nhau. Lưu Sơn thì sao? Một lúc lâu sau Diệp Mặc mới hỏi. Thạch Khai Căn hổ thẹn nói. Em tìm thấy anh ta ở thành Đa Ly, sau đó lần thứ hai khi em đi tìm anh ta thì anh ta đã chuyển đi rồi. Em nghĩ anh ta không muốn có liên quan gì đến Hán Văn Bang nữa, em hiểu suy nghĩ của anh ta. Nên cũng không tìm anh ta nữa. Nói xong, không đợi Diệp Mặc trả lời, Thạch Khai Căn liền lấy ra tấm bản đồ thị trấn rất cụ thể đưa cho Diệp Mặc nói. Đây là vị trí thị trấn Mexica, địa điểm được khoanh vòng tròn ở trên chính là nơi trước kia chị Nhan và Lưu Sơn lạc nhau. Sau khi chuẩn bị xong, em vẫn chưa kịp đi tìm thì đã xảy ra chuyện Tam Phiên Bang. Sau này sát bang chủ cứu em từng đi tìm, nhưng không có một chút tin tức nào cả. Vì Tam Phiên Bang theo dõi quá chặt, nên em không dám ra ngoài thường xuyên. Diệp Mặc cầm lấy tấm bản đồ rồi quan sát kỹ tấm bản đồ, ngay cả sát nhất tiến đến cũng không biết. Thật lâu sau, Diệp Mặc mới cất bản đồ, trong lòng thấy lo cho số kiếp linh đinh của chị Nhan. Tuy hắn đến từ Lạc Nguyệt nhưng Diệp Mặc là người trọng tình cảm, nếu không thì hắn đã không nhìn Diệp Lăng và Diệp Tử Phong với ánh mắt khác. Nói về bản chất, nếu chị Nhan thực sự là mẹ của Diệp Mặc thì đó chính là tình cảm huyết thống. Ai biết được Diệp Mặc kia có phải là kiếp trước của hắn. Cho dù không phải thì dòng máu trong hắn cũng thay đổi rồi. Có những thứ không thể nào xóa đi, cuộc gặp gỡ với chị Nhan hắn không thể không lo lắng. Diệp tiền bối, những tư liệu này em đã lấy được rồi, anh xem. Thấy Diệp Mặc đã định thần lại, sát nhất vội vàng đưa thứ trên tay cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy nhưng không nhìn kỹ, mà cất đi ngay. Một lát sau mới nói: tôi muốn ra ngoài một chút, còn về chuyện Tam Phiên Bang đợi tôi về hãng hay. Thạch Khai căn đoán Diệp Mặc đến thị trấn Mexica, anh ta do dự một lúc, nghĩ nhưng không nói. Lần trước Diệp Mặc vì chị Nhan mà đến cho thấy rõ hắn và chị Nhan có quan hệ đặc biệt. Những chuyện khác đợi hắn xử lý việc của chị Nhan rồi hãy nói tiếp. Diệp Mặc bình tĩnh trở lại, hắn thấy bộ dạng muốn nói nhưng lại không nói ra của Thạch Khai Căn, liền hỏi: anh có chuyện gì muốn nói? Anh Diệp, còn một chuyện nữa em chưa kịp nói. Lần trước sau khi anh đi, Hoàng Mân đến tìm anh, cô ấy nghe nói anh đi rồi rất thất vọng. Thạch Khai Căn thấy Diệp Mặc hỏi liền vội vã trả lời: Hoàng Mân. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không quen cô gái này, huống hồ đây vẫn là ở Mỹ, hắn không nhớ quen cô gái này ở Mỹ khi nào, cô ấy tìm hắn làm gì. Thạch Khai Căn thấy Diệp Mặc không nhớ ra, liền nói thêm: sau khi chúng ta tiến vào Hồng Vũ Bang, cô ấy là người ngồi bên cạnh Chu Hoành Sinh. Thạch Khai Căn nói như vậy, Diệp Mặc liền nhớ ra ngay. Lúc đấu, Tam Tức Phi Đao, Dông Chay đến Hồng Vũ Bang bảo Chu Hoành Sinh phải giao mình ra. Kết quả là bị cô gái đó cự tuyệt ngay lúc đó, hơn nữa Hoàng Mân còn bảo vệ hắn. Khi đó hắn cảm thấy kỳ lạ, từ trước đến nay mình và cô gái đó không quen biết, vì sao cô ấy lại bảo vệ mình. Đối với Hoàng Mân, Diệp Mặc có chút ấn tượng, diện mạo cô gái này tuy bình thường, nhưng suy nghĩ rất chín chắn. Nghĩ đến đây Diệp Mặc mở miệng hỏi: sau khi Hồng Vũ Bang bị diệt, Hoàng Mân thế nào? Thạch Khai Căn trả lời ngay: con người Hoàng Mân rất thông minh, sau khi Chu Hoành Sinh bác bỏ ý kiến bảo vệ anh của cô ấy liền lui ra, không phải cô ấy tạm thời rời đi mà lúc ấy rời khỏi Hồng Vũ Bang luôn. Sau này sau khi Chu Hoành Sinh biết mình sai, đi tìm Hoàng Mân nhưng tìm không thấy. Diệp Mặc gật đầu, Hoàng Mân này rất thông minh, khi đó cô lập tức rút lui, không ngờ lại quyết đoán như vậy, biết Chu Hoành Sinh không đáng để mình giúp sức thì rời đi ngay. Nhưng cô đã rời đi, lại còn tìm mình làm gì? Diệp Mặc không phải xã hội đen và cũng không phải đại ca trong xã hội đen. Cô ấy nói gì? Diệp Mặc hỏi tiếp. Thạch Khai Căn nói: cô ấy chỉ hỏi anh đến San Francisco chủ yếu có phải vì tìm chị Nhan, còn hỏi lần sau khi nào anh đến. Vì cô ấy nói đã biết việc này, em cũng không giấu. Còn về lần sau lúc nào anh đến, em nói em cũng không biết. Sau đó cô ấy đi rồi thì không nghe được tin tức nữa. Diệp Mặc không hỏi nữa, tâm ký của Hoàng Mân không tồi, tâm ký của cô và Bành Nhạc Cơ không giống nhau, cô muốn làm một vài việc. Nếu để cô đi giúp Tư Nguyệt Hoa thì thật tuyệt, nhưng nếu đã đi rồi thì hỏi làm gì? so sánh với những nơi khác của Mỹ, thậm chí những thị trấn khác của San Francisco, thị trấn Mexica quá bình thường. Ngay cả đường phố cũng lộn xộn, những tòa nhà kia lại càng cũ kỹ. So với những nơi khác của Mỹ, Diệp Mặc cảm thấy thị trấn này thực sự kém xa. Diệp Mặc đứng trước một tiệm cà phê này mới mở. Địa điểm mà Thạch Khai căn khoanh chính là nơi này, lúc trước chị Nhan từng đến đây, chỉ là vốn không có tiệm cà phê này. Diệp Mặc thở dài, nhiều năm đã qua đi, không cần nói chị Nhan gần như sẽ không tiếp tục ở thị trấn này, dù là cô ấy vẫn còn ở đây thì trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không thể tìm thấy được. Bước vào tiệm cà phê, Diệp Mặc tùy ý gọi một cốc cà phê, hắn không hiểu tiếng Anh, chỉ là tùy ý chọn một loại mà thôi. Cà phê được bê lên, phía trên có sủi bọt, Diệp Mặc quấy lên rồi uống một ngụm có chút đắng, hắn không thích hương vị này. Tiện tay cầm tờ báo bên cạnh lên, đầu đề của trang nào cũng là hình ảnh của ngân hàng Mỹ và còn có bức tường của kho vàng mà Diệp Mặc đã đào. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, thật là nhanh, mới có buổi sáng mà báo đã ra rồi. Tuy hắn hầu như không hiểu tiếng Anh, nhưng đoán cũng có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Chỉ là không biết kho vàng bị chuyển đi, người Mỹ có phát hiện ra không? Nếu Nhà Trắng phát hiện ra kho vàng đã bị chuyển đi, bọn họ có phát điên lên không? Nghe nói kho vàng đó rất ít người đi vào, nếu mấy năm sau người Mỹ mới phát hiện ra kho vàng đã bị chuyển đi thì thật nực cười. Diệp Mặc ngồi chưa lâu, một cô gái tóc vàng bưng cốc cà phê đến trước mặt Diệp Mặc dùng tiếng Anh hỏi một câu. Anh là người Hoa hả? Câu nói này Diệp Mặc hiểu, nhưng hắn không muốn nói chuyện với cô gái này, liền giả bộ không hiểu, uống một ngụm cà phê không thích. Xin hỏi, anh là người Hoa hả ạ? Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc không trả lời, lại hỏi tiếp, nhưng lần này dùng tiếng Trung trái lại phát âm rõ ràng, nói không tồi. Diệp Mặc bất đắc dĩ gật đầu. Đúng vậy, cô có chuyện gì? Ô, tốt quá, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. À không, tôi nghĩ tôi có thể giúp anh. Lời nói của cô gái tóc vàng khiến Diệp Mặc rất ngạc nhiên, muốn hắn giúp. Người Mỹ trước nay cứ đến làm quen như vậy sao? Hơn nữa, mình còn chưa cần cô ta giúp. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, cô gái tóc vàng bỗng thầm thì bên tai Diệp Mặc. Chúng ta ra ngoài nói được không? Tôi nghĩ có lẽ anh sẽ thấy hứng thú hơn. Sở dĩ Diệp Mặc ngồi đây uống cà phê là muốn tâm trạng yên tĩnh một chút. Hắn nghĩ lúc trước một mình chị Nhan ở trong tình cảnh lưu lạc nơi đất khách cô đơn không ai giúp mà thấy lo. Nhưng cô gái này làm cho tâm trạng vốn không tốt của Diệp Mặc càng tồi tệ hơn. Diệp Mặc đứng dậy đặt tờ tiền 100 đô lên bàn rồi quay người đi. Trên người hắn ngoài tờ tiền mệnh giá 100 đô thì không có tiền lẻ. Cô gái tóc vàng thấy Diệp Mặc trả tờ tiền 100 đô thì vội vàng cầm lấy tiền, rồi lấy thẻ của mình trả tiền giúp hắn. Nhân viên quầy ba nhìn thấy cô đi cùng Diệp Mặc, cứ nghĩ là họ là một đôi nên không quan tâm. Cô gái tóc vàng đi ra khỏi tiệm cà phê liền đi đến bên cạnh Diệp Mặc, thậm chí còn dùng tay nắm lấy cánh tay của Diệp Mặc, còn cố ý cọ ngực của mình lên cánh tay Diệp Mặc. Diệp Mặc nhíu mày, hắn không có cảm tình với cô gái dùng loại nước hoa hóa học kỳ lạ kia. So với Ninh Khinh Tuyết đang ở nhà đợi hắn, ngay cả nhìn Diệp Mặc cũng không có hứng thú với cô gái này. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định phần lớn những cô gái này đều là gái đứng đường, tuy không khinh bỉ nhưng với tâm trạng lúc này của Diệp Mặc, để ý cũng không thèm để ý đến cô ta. Chỉ là trong lòng Diệp Mặc cảm thấy kỳ lạ, những gái đứng đường bình thường toàn ra ngoài vào buổi tối, mà cô gái này lại hoạt động vào ban ngày, so với thời gian làm việc của những cô gái khác dường như không giống. Vứt cánh tay của cô gái xuống, Diệp Mặc tỏ vẻ không thoải mái nói. Rốt cuộc cô muốn nói gì? Nếu cô muốn lên giường thì thôi đi, tôi không có hứng thú với cô. Nhưng khác với những gì Diệp Mặc đoán, cô gái này lại tỏ vẻ khó chịu, nhưng rất nhanh đã vứt cái vẻ khó chịu ấy sang một bên rồi tươi cười nói: "Ồ, em biết, nhưng em thích anh là một người đàn ông chân chính, trên người có mùi của đàn ông." Diệt Hồng Trần. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 553. Quyền Anh Đen. Quyền Anh Đen. Diệp Mặc lạnh lùng cười, nói thêm câu nữa: "Tôi không có hứng thú với cô, xin mời tránh ra. Nếu không phải tìm tung tích chị Nhan ở trấn Mexica thì Diệp Mặc đã sớm tránh ra rồi, làm gì có thời gian rông dài với người phụ nữ ngoại quốc này." Cô gái tóc vàng này bỗng nói: "Người Hoa Hạ rất ít đến trấn Mexica, xin hỏi anh đến du lịch à? Có lẽ tôi có thể đưa anh đi tham quan toàn bộ thị trấn Mexica này. Em biết rất nhiều chỗ mà nhiều người không biết ở đây. Nhà ma Mexica, chiến trường say, phố người Hoa, hắc quyền ngầm. Tùy anh thích đâu em đều có thể đưa anh đi, em chỉ lấy ít tiền thôi. Thậm chí chỉ cần anh đưa thêm cho em 300, không, 200 đô là em có thể phục vụ anh một ngày." Từ lời cô, Diệp Mặc đã biết người con gái tóc vàng này căn bản không từ bỏ mục đích đòi tiền mình, nhưng lời của cô vẫn khiến Diệp Mặc giật mình. Lần đầu tiên hắn đến thị trấn Mexica chắc chắn là không quen thuộc. Nếu có một người dẫn đường hắn có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Người con gái này còn hiểu một chút tiếng Hoa, thậm chí cũng có thể coi là lưu loát, hai người giao tiếp hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc bỗng hỏi: "Cô tên là gì? Cô thực sự rất cần tiền sao?" Cô gái tóc vàng này thấy Diệp Mặc hỏi tên, liền vội vàng nói: "Em là Enai, đúng vậy, em thực sự rất cần tiền, nếu anh chơi mệt rồi, em thậm chí có thể lên giường với anh, chỉ cần anh đưa em 200 đô là được." "Lên giường thì không cần, cô nói chỗ này có nhiều người Hoa hay không trước đi, bình thường thì cư ngụ ở đâu? Còn nữa, cô biết bao nhiêu về lịch sử của thị trấn này? Không, hoặc nói cô ở đây bao lâu rồi?" Diệp Mặc khoát tay. Nói xong, cảm giác biểu đạt của mình có chút vấn đề, hắn không cần lịch sử của trấn nhỏ này mà là một số chuyện mười mấy năm trước của trấn này. Enai vừa nghe Diệp Mặc hỏi những chuyện này, cô ta sợ Diệp Mặc nghĩ mình biết không nhiều, từ chối vụ kinh doanh này, vội nói: "Em sinh ra tại đây, cha em là thợ rèn. Vì vậy em rất hiểu nơi này, hiểu rất rõ giống như..." Enai định nói một câu so sánh của Hoa Hạ, tiếc rằng kiến thức của cô có hạn, nghĩ mãi mà cũng không nghĩ ra. Diệp Mặc không để ý suy nghĩ của cô, hắn gật đầu nói: "Cô đưa tôi đi khu định cư của người Hoa xem là được rồi. Tôi muốn tìm một người." "Tìm người à, vậy thì được. Chỉ cần người anh tìm là người Hoa, tôi đều có thể giúp anh tìm. Ồ, người ta đều gọi tôi là Biết Tuốt Hoa Hạ." Enai không cảm giác giọng điệu của cô có chút khoa trương, tự nói: "Muốn tìm người Hoa, chúng ta đi chợ Huyền Anh Đen ngầm ở đường Mông đường trước. Người Hoa chỗ đó tuy không phải là nhiều nhất nhưng cũng là nơi nhiều thứ hay. Có lẽ người mà anh muốn tìm chính là ở chỗ đó." Chị Nhan không thể nào ở chợ Huyền Anh Đen ngầm được, Diệp Mặc không hề nghĩ mà từ chối luôn. "Tại sao phải đi chỗ nhiều người Hoa thứ hai? Cô dẫn tôi đi thẳng đến chỗ nhiều người Hoa nhất là được rồi." "Ồ, anh à, tôi còn không biết anh tên gì." Enai có tâm muốn gọi tên Diệp Mặc mới phát hiện đến bây giờ cô đến tên Diệp Mặc còn không biết. "Tôi tên Diệp Mặc, cô cứ đưa tôi đi chỗ nhiều người Hoa nhất là được." Diệp Mặc và Enai sau khi nói chuyện một hồi, hắn cảm giác cô không đáng ghét như trong tưởng tượng, ít nhất cũng coi như là biết điều. Có lẽ cô thực sự cần tiền, nếu cô có thể đưa mình đi tìm một lượt người Hoa của trấn này, hắn sẽ không ngần ngại đưa Enai này ít đô Mỹ. Enai nghe Diệp Mặc nói tên càng vui mừng nói: "Anh Diệp Mặc, chỗ nhiều người Hoa nhất là phố người Hoa, nhưng đi đến đấy buộc phải đi qua đường Mông Đường, chợ Quyền Anh đen ngầm. Như thế chúng ta có thể tốn ít thời gian hơn để tìm tất cả người Hoa ở trấn Mexica. Diệp Mặc vừa nhìn ánh mắt E Nai lóe lên đã biết cho dù cô nói đúng nhưng cô khăng khăng phải đi chợ Quyền Anh đen ngầm ở Mông Đường chắc chắn là có ý nghĩ của mình. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất kể suy nghĩ của E Nai là gì, cho dù cô ta có đưa mình tới ổ thổ phỉ hắn cũng không để ý. Dường như cảm giác lời của mình có thể sẽ gây hiểu nhầm cho Diệp Mặc, E Nai vội vàng giải thích một câu. Thực ra thì ở chợ Quyền Anh đen còn có thể thấy rất nhiều cao thủ lợi hại người Hoa đánh quyền, nếu anh không có hứng thú, chúng ta có thể không đi. Không sao, chúng ta đi chợ Quyền Anh đen ngầm đi. Diệp Mặc tùy tiện xua tay, cười nhạt một tiếng. Một thị trấn nhỏ của Mỹ cho dù là cao thủ Quyền Anh đen có nhiều hơn nữa hắn cũng không quan tâm. Thấy Diệp Mặc đồng ý, E Nai càng vui mừng gọi: "Ô Thượng Đế Diệp Mặc, ngài giỏi nhất, người đúng là một thân sĩ hào hoa." So sánh của cô chẳng ra cái gì cả, nhưng nét mặt lại vô cùng vui mừng. "Chúng ta mau đi thôi, sau này chỉ cần gọi tôi là anh Diệp là được." Thượng Đế Diệp Mặc, tên xưng hô này nghe có chút khiến Obama không được vui lắm, có lẽ ông ta cho rằng ông ta mới chính là Thượng Đế của nước Mỹ. Cảm giác E Nai tuy thiếu tiền nhưng cô không có nỗi phiền muộn của sự thiếu tiền, thậm chí còn vì có được việc dẫn đường nên trở nên phấn chấn, tâm trạng Diệp Mặc cũng khá lên nhiều. Nghe xong lời của Diệp Mặc, E Nai vội lắc đầu. "Không, không, tôi ghét lão châu Phi đó, ông ta trước nay đều không quản đám người nghèo thị trấn Mexica này." "Ồ, bé yêu, anh cũng ghét ông châu Phi đó." Một gã đàn ông Mỹ da trắng nhai kẹo cao su từ bên cạnh Diệp Mặc và E Nai đi qua, anh ta nghe thấy lời của Diệp Mặc và E Nai, liền dùng tiếng Trung hết sức tồi để nói một câu. E Nai không để ý gã da trắng này mà chỉ vào một ngõ nhỏ nói với Diệp Mặc: "Đi vào trong thì đến chợ Quyền Anh đen ngầm rồi, chúng ta vào đi." Gã da trắng nhai kẹo cao su kia thấy E Nai không để ý anh ta cảm giác có chút vô vị, đi qua bên cạnh Diệp Mặc và E Nai, đi vào ngõ nhỏ hẹp đó, xem ra anh ta cũng đi tới chợ Quyền Anh đen ngầm đó. Diệp Mặc và E Nai đi chừng một lúc, bên cạnh họ không ngừng có người vội vã xông vào, hơn nữa người Hoa còn chiếm bốn phần, chả trách một người nước ngoài nào đó cũng biết vài câu tiếng Trung. Xem ra nơi này đúng như E Nai nói, người Hoa chiếm phần lớn, thậm chí còn rất náo nhiệt. Bây giờ là buổi sáng ở đây đã náo nhiệt như thế này rồi, có thể tưởng tượng buổi tối ở đây còn náo nhiệt hơn. Đi hết cái hẻm nhỏ mà dài này, E Nai dẫn Diệp Mặc đi vào một đại sảnh vô cùng lớn. Người trong đại sảnh rất nhiều, nghe có vẻ ồn ào, có chút chứng khí mù mịt. Từng món ăn bán lẻ rải rác chung quanh như sừng, uống rượu, đánh bài, ăn cơm, thậm chí còn có một số người trốn trong một góc để hít thuốc phiện. Diệp Mặc phát hiện ở đây có đủ loại màu da, quốc gia nào cũng có vẻ tốt xấu lẫn lộn. E Nai cười với Diệp Mặc, hơi không phải, nói: "Anh Diệp, chúng ta vào đây là được rồi, đại sảnh này hơi huyên náo một chút. Đại sảnh này cũng có rất nhiều người Hoa, anh xem có quen ai không?" E Nai dường như quen rất nhiều người ở đây, cô vừa vào liền có một số người chào hỏi cô, tiếng Anh, tiếng Trung đều có. Nhưng E Nai biết nhiệm vụ ngày hôm nay là gì, cô thấy Diệp Mặc không nhìn người ở trong đại sảnh đã biết Diệp Mặc rất không thích nơi này. Cô vội đưa Diệp Mặc đi qua đại sảnh, tiến vào tầng hầm. Ở cửa vào, E Nai dừng lại, cô hơi ngại ngùng nhìn Diệp Mặc nói: "Anh Diệp, anh có thể cho em mượn 200 trước được không?" "Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không quyệt nợ đâu." Mấy trăm đô la Mỹ đối với Diệp Mặc mà nói thì chả khác gì mấy tờ giấy cả, nhưng hắn cũng không phải coi tiền như rác. Chỉ rút 200 đô ra đưa cho E Nai, nếu cô ta thực sự đưa mình đi tìm vòng quanh trấn Mexica thật, hắn sẽ không ngại đưa thêm cho cô ta một ít. Ngộ nhỡ cô ta còn có thể nghe ngóng dấu vết mười mấy năm trước mà chị Nhan để lại, có lẽ hắn sẽ cho nhiều hơn. Cảm ơn ngài, ngài Diệp, ngài đúng là thượng đế của em, chúng ta vào thôi. Thật sống với niềm vui mà một tên cờ bạc gom được tiền đánh bạc vậy. Vẻ mặt E Nai dường như không phải cô có được 200 đô mà là 2 triệu đô la Mỹ vậy. Diệp Mặc thầm nghĩ, đúng là biết đủ thì sẽ vui vẻ, cô E Nai này đúng là rất chuẩn để giải thích câu nói này. Hai người đi đến cửa, E Nai sau khi nộp 20 đô la Mỹ thì đưa Diệp Mặc đi vào chợ quyền Anh đen ngầm. Diệp Mặc thấy đám người ở tầng hầm rất ồn ào, liền biết E Nai chắc có chuyện của mình mới đến đây. Nhưng Diệp Mặc phát hiện ở đây thực sự có rất nhiều người Hoa, hơn nữa những người Hoa đó còn đứng trước võ đài gào hét. E Nai, sao em lại đến sớm như vậy? Một giọng tiếng Trung vô cùng trôi chảy hỏi. Người hỏi là một gã thanh niên da vàng chừng 20 tuổi. Trên đầu anh ta dường như đã bị thương còn đeo gạc. Anh ta chen đến trước mặt Diệp Mặc và E Nai, sau khi hỏi xong câu này liền nhìn Diệp Mặc. E Nai đang chuẩn bị để Diệp Mặc chờ một lát, cô đi tìm người thanh niên này, không ngờ anh ta lại tới rồi. E Nai hơi ngượng ngùng, lấy ra 300 đô la Mỹ đưa cho người thanh niên này, sau đó nói: Diệp Mặc là bạn mới của em, anh không cần lo lắng. Anh đi đăng ký tên trước đi, tối em lại đến xem đấu loại của anh. Diệp Mặc phát hiện 300 đô Mỹ đó đều là từ người hắn mà ra, có 100 đô là E Nai giành được từ quán cơm A, E, còn 200 chính là vừa nãy hỏi mượn của hắn. Người thanh niên này do dự một lát, vẫn nhận lấy tiền, chỉ nói một câu: anh nhất định sẽ không làm em và chị Tư Tư thất vọng. Nói xong xoay người đi vào trong đám người, Diệp Mặc thấy anh ta vào trong khu thi đấu. Xin lỗi anh Diệp, em đã lừa anh. Anh yên tâm, em chắc chắn sẽ đưa anh đi tìm một lượt cả thị trấn Mexica này. Nếu người anh cần tìm ở đây, em chắc chắn sẽ giúp anh tìm ra. Dường như cảm giác được điều mình làm có chút không phải, E Nai nói lời xin lỗi Diệp Mặc. Diệp Mặc nhìn người thanh niên vừa rời khỏi kia, hắn cảm giác hơi quen thuộc. Trên người thanh niên này hắn hình như đã nhìn thấy được một số thứ mà đã từng nhìn thấy, chỉ là nhất thời hắn không nghĩ ra. Diệp Hồng Trần, thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 554. Tư gia. Anh ta tên là An Gia, vì anh ta cần tiền ít nhất là mấy chục ngàn đô Mỹ, vì thế anh ta đã đến đây, tôi muốn giúp anh ta nhưng tôi cũng không có tiền. E Nai giải thích hồi lâu, Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu ý của cô. E Nai cũng không phải người sinh trưởng ở Mỹ, bố cô là người Hồng Kông. Bố cô nhiều năm trước sau khi đến Mỹ trăn trở đi đến thị trấn Mexica. Sau đó bố cô kiếm sống bằng nghề rèn sắt ở trấn nhỏ, sau đó gặp mẹ E Nai, hai người kết nghĩa vợ chồng thì đã sinh ra E Nai, nhưng cô vừa sinh ra thì mẹ cô liền qua đời. Cha E Nai nuôi cô, tuy sống không được tốt lắm nhưng cũng miễn cưỡng sinh sống được ở nơi này. Sau đó vì khủng hoảng kinh tế, cha cô phá sản, chỉ có thể dựa vào tiền trợ cấp cho dân nghèo chuyển đến ở khu dân nghèo sau phố người Hoa. Vì nơi này kỳ thị người Hoa nên E Nai và cha không được hưởng nhiều phúc lợi. Cộng thêm cha cô là một con ma men, phần lớn tiền đều bị ông ta cầm đi mua rượu, tiền tiêu dùng hàng ngày của E Nai lại càng ít đi. Ở phố người Hoa, E Nai quen hai chị em An Gia, và cô còn yêu An Gia. Mà An Gia và chị anh ta gần đây cần một khoản tiền, nhưng E Nai không có cách nào giúp đỡ, đành đến đây đánh quyền Anh đen. Vì bản lĩnh An Gia không tệ, thường thì hai ba người không phải là đối thủ của anh ta nên E Nai mới ủng hộ anh ta đến đánh quyền. Gần đây chợ quyền Anh đen ngầm của trấn Mexica đã tổ chức một cuộc thi quyền vương đai vàng Mexica. Giải nhất có thể đạt 100.000 đô tiền thưởng, giải nhì và giải ba có thể lần lượt có được 50.000 và 30.000 tiền thưởng. Vì vậy anh ra mới không do dự mà đăng ký. Tuy phí đăng ký chỉ cần 300 đô nhưng tìm người bảo lãnh lại cần thêm 1.000 đô nữa. Hai người cộng lại chỉ có 1.000 đô, vì thế E Nai phải ra ngoài kiếm tiền. Anh ra vốn định đánh hai trận thách đấu, sau đó được một chút tiền thưởng, nhưng trận thách đấu cũng cần phí đăng ký, hơn nữa cùng không thấp. Diệp Mặc sau khi nghe không biết nói gì, người con gái này ra ngoài ngủ cùng người khác để kiếm tiền giúp người mình yêu, nên khen cô ta hay nên mắng cô ta đê tiện đây. Nhưng Diệp Mặc liền nghĩ đến suy nghĩ của người Mỹ có lẽ không giống với người Hoa Hạ. Có lẽ họ cho rằng nam nữ chính là như vậy, ngủ một giấc thì cũng chả mất tí thịt nào. Tuy Diệp Mặc không hiểu cách làm của E Nai nhưng hắn biết mỗi người đều có cách làm của mình, có lẽ đứng ở góc độ của cô ta mà nói cô ta là đúng. Chỉ là E Nai dường như quá nhỏ, tuy Diệp Mặc đoán cô ta tầm 24-25 tuổi nhưng theo cô ta nói mình mới 19 tuổi, vẫn là một học sinh trung học phổ thông. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói, E Nai đang muốn tiếp tục nhận lỗi. Bây giờ tiền đã lấy đưa cho anh ra đi đăng ký rồi, nếu Diệp Mặc không muốn để cô tiếp tục dẫn đường, cô không còn 200 đô để trả lại nữa. Một hồi tiếng hoan hô truyền đến, Diệp Mặc nhìn qua đó, phát hiện võ đài gần góc trái, một người đàn ông người Hoa bị đánh ngã xuống. Diệp Mặc vừa vào đã thấy trận đấu của hai người này, chỉ là loại trình độ đó hắn không để ý mà thôi. Tên đàn ông người Hoa kia phun ra vài ngụm máu, rõ ràng là khí ra thì nhiều, khí vào thì ít. Người đàn ông da đen đứng trên võ đài đó tức thì bị trọng tài giơ tay lên, mắt lộ vẻ hưng phấn. Rất nhiều người trên khán đài đều ném tiền lên võ đài, một cô gái chỉ mặc bikini đứng trên võ đài nhặt tiền, hơn nữa còn làm các loại vẻ mặt khêu gợi thấu xương thu hút càng nhiều người ném tiền lên. Có thể tùy tiện đánh chết người sao? Diệp Mặc có chút kinh ngạc nhìn những người gieo hò đó. Dường như thấy sự kinh ngạc của Diệp Mặc, E Nai vội vàng nói: nếu đi xem bên trong đó, cần thêm tiền để mua chỗ ngồi, nếu không chỉ có thể xem ở ngoài. Nhiều tuyển thủ đánh thắng đều có người thưởng đô. Có lúc tiền thưởng một trận lên đến mấy ngàn đô Mỹ. Mấy chục ngàn em cũng thấy rồi nhưng hơn tiền trên chục ngàn thì rất ít. Chỗ này chính phủ không quản sao? Diệp Mặc cau mày hỏi một câu. E Nai lắc đầu nói: đương nhiên là sẽ không quản, có lúc có người đến kiểm tra. Nhưng trước khi kiểm tra, ở đây đều nhận được tin, sẽ không có bất cứ vấn đề nào cả. Cô không lo ăn ra cũng sẽ bị người ta đánh ngã xuống như thế sao? Diệp Mặc thầm nghĩ, nếu ở Hoa Hạ, là bạn gái của anh ra chắc chắn đầu tiên sẽ khuyên anh ta đừng tham gia những loại thi đấu thế này. Nhưng E Nai dường như rất khuyến khích anh ra tham gia loại đấu huyền anh đen này, dường như căn bản không lo anh ta sẽ xảy ra chuyện vậy. Diệp Mặc vốn còn tưởng ở đây đánh huyền anh đen, nếu thua, nhiều nhất cũng chỉ là mất đi tiền đặt cọc và tiền đăng ký tên thôi. Bây giờ xem ra nếu thua rồi rất có khả năng còn mất mạng nữa. E Nai không thèm để ý, lắc đầu nói: anh ra có thể thắng, tôi tin anh ta chắc chắn có thể. Tại sao em phải lo lắng cho anh ta cơ chứ? Diệp Mặc không biết nói gì. Vừa rồi người da đen tuy không chuyên nghiệp nhưng anh ta ra quyền rất gian xảo, vừa nhìn đã biết chính là lão thủ kinh nghiệm xa trường rồi. Anh ra là người mới lần đầu tiên tham gia trận đấu, E Nai dựa vào cái gì mà tin tưởng anh ta? Chỉ là Diệp Mặc không có hứng thú với những thứ này. Hắn liếc một lượt cả chợ quyền anh đen ngầm này rồi, giống như hắn nghĩ, tuy nơi này rất nhiều người Hoa nhưng không có một khuôn mặt nào quen thuộc. Phụ nữ người Hoa rất ít chứ đừng nói chị Nhăn. Đi thôi, đưa tôi đi xem phố người Hoa. Diệp Mặc bây giờ tuy không có hứng thú với chỗ này nhưng lại có chút mong đợi phố người Hoa. Nếu chị Nhan ở thị trấn Mexica này, vậy trên 90% là ở tại phố người Hoa. Vì đó là khu bình dân của người Hoa. Chị Nhan đơn độc một mình đến Mexica, không đi xóm nghèo bình dân thì không có chỗ nào để đi nữa. E Nai biết chuyện này cô ta làm không hay lắm, nên Diệp Mặc đề nghị. Cô mau đưa hắn đi phố người Hoa, cô ta căn bản không chần chừ chút nào, dù sao việc của cô ta cũng làm xong rồi. Phố người Hoa của thị trấn Mexica nói là xóm nghèo thật đúng là như vậy. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được sự hỗn loạn những năm 80 trong phim Hồng Kông ở đây. Nhìn đến đây, Diệp Mặc liền nghĩ đến xem ra nước Mỹ cũng không phải nơi nơi đều có nhiều tiền. Tất nhiên cũng có khả năng tồn tại ý thức loại trừ người Hoa của Mỹ, họ không quan tâm đến sự sống chết của người Hoa. Con phố hẹp mà dơ giấy bẩn thỉu này hơn nữa còn rất khuất. Diệp Mặc nghĩ nếu không phải E Nai đưa hắn tới đây, nói không chừng hắn lượn một vòng ở đây, thậm chí cũng không tìm thấy thị trấn Mexica còn có một khu phố người Hoa. Cư dân ở đây thì trên 80% đều là người Hoa, nhưng cũng có một số người da đen và người da trắng là ít nhất. E Nai ở đây coi như là khác thường rồi. Diệp Mặc theo bản năng nhìn E Nai. Cha cô là người Hồng Kông, sao cô lại hoàn toàn là ngoại hình người da trắng, thậm chí không có chút nào nhân tố di truyền của người Hoa bên trong nữa. Diệp Mặc thậm chí nghĩ một cách thú vị, mẹ cô có phải đã cho cha cô cắm sừng không? E Nai. Rõ ràng là E Nai rất được chào đón ở con đường này, rất nhiều người Hoa thấy cô thì đều chào hỏi. E Nai vẻ mặt tươi cười, bất kể ngưu quỷ xà thần cô đều có thể nói vài câu. Tiếng Trung lơ lớ của cô biểu đạt cũng không tệ, hóa ra là có luyện tập qua. E Nai, An Tư xảy ra chuyện rồi, cô mau đi tìm An Gia, em của cô ấy đi. Một người Hoa trung niên đẩy một xe kéo qua, vội vàng đi tới, trong xe còn rất nhiều vỏ chai. Sau khi anh ta thấy E Nai thì nói tin tức này cho cô. À, chị Tư Tư bị làm sao? E Nai nói xong liền phản ứng lại, cô không chờ người đàn ông này trả lời, thậm chí còn không kịp chào hỏi Diệp Mặc đã vội vã chạy ra ngoài. Diệp Mặc nhìn E Nai vội vã chạy đi cũng không trách cô. Nhưng An Gia, An Tư hai cái tên này rất kỳ lạ, tổng lại thì chính là Tư Gia. Nhìn người đàn ông đó đẩy vỏ chai sắp rời đi, Diệp Mặc bỗng mở miệng nói. Xin hỏi E Nai đi đâu rồi? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông này nhìn Diệp Mặc một cái, vì Diệp Mặc đến cùng E Nai, anh ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói. Tư Gia ở khách sạn Me Tô làm việc, nghe nói hôm nay cô ấy đắc tội một người khách. Hình như phải đền rất nhiều tiền, vì thế bây giờ bị tạm giữ lại ở khách sạn. Khách sạn Me Tô ở đâu? Nước Mỹ không phải là nước rất có pháp luật sao? Sao lại có chuyện như thế này? Diệp Mặc có chút không hiểu hỏi. Lần này người đàn ông trung niên đó lại lộ ra vẻ mặt khinh thường, ông ta lạnh lùng nói. Pháp luật? Đấy là đối với người Mỹ mà nói, hơn nữa khách sạn Me Tô chính là nơi giống với chợ quyền anh đen ngầm kia ở đường Mông Đường. Có tiền thì có lý. Lý lẽ trước nay đều không phải của người không có tiền. Tôi thấy cậu xem nhiều pháp luật dân chủ của nước Mỹ quá rồi. Người giàu muốn cho anh vào tù ở Mỹ mà nói đúng là quá đơn giản. Này người thanh niên, cậu mới đến đây à? Nói xong người đàn ông này lại không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, đẩy xe, xoay người rời đi. Thậm chí ngay cả khách sạn Me Tô rốt cuộc ở chỗ nào cũng không trả lời. Diệp Mặc có chút bất lực, nói thật, hắn thực không hiểu cuộc sống ở Mỹ. Nhưng cho dù hắn không hiểu thì cũng biết ở nơi như thế này cuộc sống của người giàu với người nghèo chắc chắn là không giống nhau. Tuy lời người đàn ông đó có chút định kiến nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Diệp Mặc lại ngăn một người phụ nữ trung niên hỏi vị trí của khách sạn Me Tô.

thương lượng giá tốt. Mọi người đều sững sờ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Hender là ai? Thậm chí có người dám ở trước mặt ông ta tính toán sành mạch về chuyện đánh người. Đây không phải là tự tìm cái chết thì là gì? E Nai và An Tư gấp đến mức không biết nên làm thế nào mới tốt. Nếu Hender đã nói thôi đi, quên đi, mọi người nên đi thật nhanh. Nhưng không ngờ Diệp Mặc còn lại nhảy chuyện đánh người, quả thực có chút không có đầu óc. Đánh người thì thế nào? An Tư đã làm sai, chẳng lẽ còn không thể đánh sao? Vô Sơ tức giận. Gã không ngờ còn có người dám ở địa bàn của gã nói chuyện gã đánh người. Giọng điệu Diệp Mặc bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. An Tư làm sai chuyện gì? Cô ta đánh. Bỗng nhiên Vô Sơ dừng lại, vừa rồi còn kiểm tra tượng ngọc. Phía trên không có vết nứt. Nếu muốn nói An Tư làm nứt tượng ngọc, hiển nhiên là không thích hợp rồi. Ánh mắt Vô Sơ nhìn Hender, lập tức hiểu được, hiện tại mục tiêu của bọn họ đã chuyển đến trên người Diệp Mặc. Cả nhà An Tư đều ở tại thị trấn nhỏ Mexica. Cô ta có bản lĩnh mấy cũng không có cách nào nhảy đi trong một ngày. Nghĩ đến đây, Vô Sơ bỗng nhiên lấy ra 100 đô la, ném tới trước mặt An Tư nói: "Tát một cái cho cô 100 đô la. Như vậy cô đã được lợi rồi." Bỗng nhiên Diệp Mặc cầm lấy 100 đô la kia thoáng nhìn qua, lại lấy từ trong túi mình ra 100 đô la, đưa cho Vô Sơ. "Sao có thể cần tiền của anh? Cho anh thêm 100. Vô Sơ theo bản năng nhận tiền, trong lòng cười lạnh. Còn tưởng rằng anh lợi hại lắm. Ngay cả tiền tôi trả cho anh cũng không dám nhận. Bút bút. Hai cái tát tai rơi trên mặt Vô Sơ, khiến suy nghĩ của Vô Sơ lập tức dừng lại. Nhưng thân thể gã vẫn chưa dừng lại. Gã bị Diệp Mặc đánh tới mức xoay quanh tại chỗ. Gã còn chưa hiểu được vì sao mình lại bị đánh. Ở khách sạn Me Tô còn có ai dám đánh gã? Tuy rằng tôi có không ít tiền, nhưng ở trên con heo cũng không thể tiêu quá nhiều. Hai cái tát tai này tính là 200 đô la đi. Diệp Mặc vừa dứt lời, Vô Sơ bị Diệp Mặc đánh tới mức quay tròn cuối cùng đã ngừng lại. Nhưng hai cái tát tai của Diệp Mặc không giống với tát tai của người khác. Vô Sơ phun ra hơn 10 cái răng, chỉ cảm thấy trên mặt mình truyền đến sự đau rát. Gã thậm chí không thể nổi cơn thịnh nộ, chỉ ngồi dưới đất rên hừ hừ không thể nói chuyện. Mọi người đều giật mình. Không ai ngờ Diệp Mặc dám đánh người ở trước mặt Hender còn ra tay mạnh và quyết đoán như vậy. Sắc mặt Hender lập tức liền trở nên lạnh lùng. Ông ta vừa định nói chuyện, Diệp Mặc lại ngắt lời ông ta nói: "Hender tiên sinh, tôi rất có hứng thú đối với tượng ngọc của anh. Tôi cảm giác cái này rất đáng giá. Không biết chỗ anh ở còn có đồ cổ gì đáng giá hay không. Tôi bằng lòng mua lại của anh. Đương nhiên chỉ cần thứ đó có giá trị, có thể thương lượng với giá tốt." "Cái gì?" Không ngờ người thanh niên này muốn đi tới chỗ của mình. Hắn còn muốn mua đồ cổ của mình. Hender thầm nghĩ. Ông ta chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười to. Trên đời này thậm chí có loại chuyện tốt như vậy. Mà không ngờ ông ta lại gặp được chuyện tốt này. Ông ta đang lo nghĩ nên dùng biện pháp gì để có thể quang minh chính đại dẫn tên thanh niên người Hoa nhìn như rất có tiền đang đứng trước mặt này đi. Không ngờ được cuối cùng lại đúng như nguyện vọng của ông ta. Người thanh niên này chủ động muốn đi cùng ông ta, thậm chí còn muốn mua đồ của ông ta. Thanh niên người Hoa này biết rõ tượng ngọc được chào giá là 10 triệu còn dám đi cùng ông ta. Đây chẳng phải đã chứng tỏ hắn có rất nhiều tiền sao? Nghĩ đến đây trong lòng Hender càng thêm nôn nóng. Đúng lúc ông ta đang nghĩ đến chuyện này, Diệp Mặc thở dài. "Ban đầu tôi còn muốn đến Mỹ mua một ít bảo bối về, không ngờ mãi tới hôm nay mới tìm được người có bảo vật thực sự. Bằng không tôi đi chuyến này thật sự là uổng công vô ích." Nói xong, Diệp Mặc còn lấy ra một thẻ ngân hàng quơ quơ trước mặt Vô Sơ. Nói tới thật sự là phải cảm ơn anh để tôi biết tiên sinh Hender người sưu tầm đồ cổ. Nếu không, số tiền này của tôi sẽ không có chỗ để dùng tới. Giọng điệu kia thật giống như nhà giàu mới nổi đứng đầu thế giới. Hắn có rất nhiều tiền tới mức tiêu không hết. Điều này khiến người ta cảm giác được chính là kiêu ngạo vì có tiền. Trong nháy mắt sự lạnh lùng trên mặt Hender liền biến mất, ngược lại biến thành một khuôn mặt tươi cười đầy nhiệt tình. Ông ta nhìn Diệp Mặc giống như nhìn thấy một đống đô la lớn. Thương lượng giá tốt. Những lời này thật hay. Mình thích những lời này. Diệp tiên sinh, anh. E Nai ngây người, cô thật sự nghĩ mãi không ra vì sao Diệp Mặc lại ngu như vậy. Tuy nhiên thật ra cô không xa lạ gì đối với vẻ mặt nhà giàu mới nổi của Diệp Mặc. Buổi sáng khi cô gặp hắn, hắn uống một cốc cà phê $3 liền bỏ ra $100 mà. Chỉ có điều đầu ngốc này lại muốn buôn bán với Hender, hắn không phải tự tìm cái chết thì là gì. Anh Tư cũng rất sốt ruột. Nhưng cô không quen biết Diệp Mặc. Cho dù cô biết cô ở trong này ngăn cản con đường phát tài của Hender, mọi người trong nhà cô khẳng định không thấy được mặt trời ngày mai. Mà người thanh niên này vẫn sẽ bị Hender dẫn đi buôn bán với ông ta. Không đợi E Nai nói dứt lời, Diệp Mặc đã nói: E Nai, lát nữa cô ở khu phố người Hoa chờ tôi. Tôi và Hender làm xong vụ mua bán này sẽ lập tức qua đó. Diệp Mặc vừa định đi cùng Hender, dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên hắn quay đầu lại nhìn Vô Sơ mỉm cười nói: Thiếu chút nữa thì tôi quên mất. Vừa rồi Vô Sơ tiên sinh nói nếu trên tượng ngọc không có vết nứt, sẽ ăn nó còn đưa thêm $1,000,000 cho tôi. Tượng ngọc đáng giá như vậy, đương nhiên không thể cho anh ăn được. $1,000,000 với tôi mà nói tuy rằng chỉ là một ít tiền lẻ, tuy nhiên đó là tiền của tôi. Tôi cần lấy lại nó, Vô Sơ tiên sinh. Vô Sơ che miệng, hận không thể lập tức đi tới bệnh viện. Nhưng Hender còn chưa đi, gã không dám động. Gã không ngờ được thanh niên người Hoa này không ngờ thật sự đòi gã $1,000,000. Chẳng lẽ hắn điên rồi sao? Thế nào? Chẳng lẽ anh không muốn đưa ra? Diệp Mặc thấy Vô Sơ không nói lời nào, hắn không đi cùng Hender nữa, ngược lại đi đến trước mặt Vô Sơ. Vô Sơ ôm mặt tỏ ra đáng thương nhìn Hender. Gã biết hiện tại Hender muốn buôn bán với Diệp Mặc chắc chắn sẽ không làm gì Diệp Mặc. Nhưng $1,000,000 đối với gã mà nói là một con số cực lớn. Cộng tất cả tiền của gã cũng không quá $1,000,000-$2,000,000. Vô Sơ, anh đã nói như vậy, anh nên đưa cho người ta. Hender nói khiến Vô Sơ hoàn toàn mất hy vọng. Gã biết dù sao cuối cùng số tiền này cũng rơi vào trong tay Hender, gã cũng không lấy lại được. Gã căm phẫn chuyển $1,000,000 của mình vào thẻ của Diệp Mặc. Vô Sơ hận không thể nuốt Diệp Mặc xuống. Bị đánh không nói, còn mất $1,000,000. Đây là số tiền gã tích góp lại trong bao nhiêu năm. Diệp Mặc lại giơ cái thẻ trong tay lên. Vô Sơ, nói thật ra, $1,000,000 này chuyển vào trong thẻ của tôi, thật giống như một giọt nước chảy vào biển. Tôi thu tiền của anh, đây là vinh hạnh của anh. Hender tiên sinh, chúng ta đi làm chuyện buôn bán thôi. Ở lại nơi tồi tàn này thật sự là rất không thú vị. E Nai và An Tư không còn bất kỳ biện pháp nào, chỉ đành ra khỏi khách sạn, trơ mắt nhìn Diệp Mặc cùng đoàn người Hender rời khỏi. Hai người càng không thể tưởng tượng được chính là không ngờ trước khi đi Diệp Mặc còn lừa bịp tống tiền Vô Sơ $1,000,000. Liệu số tiền này cuối cùng có thể là của hắn không? E Nai, người kia là ai? Sao em biết hắn? An Tư nhìn Diệp Mặc và Hender rời khỏi, vội vàng lo lắng hỏi. E Nai có chút bất đắc dĩ giang tay ra nói. Em thiếu mấy trăm đô la. Cho nên em tìm đến hắn. Cái gì, E Nai, em sẽ không đi làm. Sắc mặt An Tư liền thay đổi. Đương nhiên cô biết quan hệ giữa E Nai và em trai mình. Nếu E Nai ở sau lưng em trai lên giường với người khác, vậy cô phải làm sao bây giờ? Ban đầu E Nai quả thật muốn lên giường với Diệp Mặc. Sở dĩ cô lựa chọn buổi sáng, còn lựa chọn một người hoa, một là vì buổi tối ăn ra cần tiền cô sợ không kịp. Còn một nữa là bởi vì cô cảm giác người thức dậy vào buổi sáng sớm cũng không phải là người có cuộc sống thối nát. Mà người ở thị trấn nhỏ Mexica đều sống rất buông thả, cũng sẽ không thức dậy sớm như vậy. Diệp Mặc là một người hoa xa lạ, rõ ràng là đến từ nơi khác, cũng không phải là người của thị trấn nhỏ Mexica. Hơn nữa thoạt nhìn hắn có vẻ rất sạch sẽ. Khi cô giữ chặt Diệp Mặc quả thật là vì thích cảm giác trong lành trên người hắn. Có thể lên giường với một người không người đáng ghét, còn có thể kiếm tiền, đương nhiên E Nai bằng lòng. Chỉ có điều cô không ngờ được, cô bằng lòng người ta lại không muốn. Cũng may, Diệp Mặc vẫn lựa chọn để cô dẫn đường, như vậy cô vẫn có thể kiếm được mấy trăm đô la. Ban đầu E Nai còn cảm giác nói ra chuyện này cũng không sao cả, nhưng khi thấy vẻ mặt của An Tư cô lập tức hiểu, khẳng định An Tư rất phản cảm đối với chuyện như vậy. Cô lập tức xua tay phủ nhận nói: "Không, không, em không lên giường với hắn. Em sao có thể lên giường với hắn? Em chỉ dẫn đường giúp hắn mà thôi." Dẫn đường, đúng, dẫn đường. Nghe E Nai giải thích xong, cuối cùng An Tư mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lập tức cô lại hỏi: "Hắn nói dẫn đường sao? Thị trấn nhỏ Mexica chỉ lớn như vậy mà thôi, hắn muốn em dẫn đường làm gì?" "Không biết, hắn nói hắn tên là Diệp Mặc, chỉ đến tìm một người mà thôi." "À, hình như cũng muốn tìm một người hoa, cho nên em liền dẫn hắn tới chợ Huyền Anh Đen, sau đó lại dẫn tới khu phố người hoa. Sau đó lại được chú Đắc cho biết về chuyện của chị. Ngoại trừ việc che giấu ý định lên giường với Diệp Mặc, những chuyện khác, E Nai cơ bản đều khai báo thành thật." "Hai người đi chợ Huyền Anh Đen làm gì?" An Tư nghi hoặc hỏi tiếp. Cô sống tại thị trấn nhỏ Mexica, đương nhiên biết chợ Huyền Anh Đen là một nơi thế nào. E Nai còn chưa kịp trả lời, người đàn ông đẩy xe đẩy ban nãy lại vội vàng chạy tới. Chỉ có điều lần này ông ta không đẩy xe. Ông ta thấy E Nai và An Tư không có chuyện gì, lập tức thở phào nhẹ nhõm. "Chú Đắc, hôm nay cảm ơn chú." An Tư thấy người đàn ông trung niên này chạy tới, vội vàng nói cảm ơn. Cô đã quên vừa rồi muốn hỏi E Nai điều gì. "Tư Tư, cháu không có việc gì chứ?" "Vậy thì tốt quá. Sau khi cô cháu nghe nói cháu xảy ra chuyện, muốn tới tìm cháu. Chỉ có điều sức khỏe của cô ấy hơi yếu, vừa rồi lại hôn mê bất tỉnh." Người đàn ông gọi là chú Đắc vội vàng nói: "Hả, cô cháu hôn mê sao?" Nói xong An Tư rốt cuộc không nhớ tới việc khác nữa, vội vàng chạy về nhà. E Nai cũng vội vàng chạy theo, để lại một chú Đắc với bộ mặt khó hiểu. "Sao Hender dễ nói chuyện như vậy? Không ngờ thả Tư Tư quay trở về." Nhìn An Tư chạy xa dần, chú Đắc lẩm bẩm nói một câu: "Thiếu gia bị bỏ rơi." Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 557. Hàng xóm đến tâm sự. Hàng xóm đến tâm sự. Thị trấn nhỏ Mexica tại nước Mỹ tuy rằng xem như một trấn nhỏ nghèo khổ, nhưng cái trấn nhỏ này lại có một nhân vật lớn, chính là Hender. Kỳ thật Hender cũng không tính là nhân vật lớn gì, nhưng gia tộc của y, gia tộc Bono cũng là thành viên mafia nước Mỹ. Cho nên đừng nói là cán bộ nhỏ của thị trấn nhỏ Mexica, cho dù là cán bộ cấp cao cũng không dám đắc tội y. Tuy rằng Hender đã chưa tính là người của gia tộc Bono, nhưng người khác nhưng lại không biết. Thị trấn nhỏ như Mexica có quan hệ rất lớn với việc Hender một tay che trời. Hender mượn hơi gia tộc Bonover vết của cải ở thị trấn nhỏ Mexica, nhưng lại không làm quá. Cho nên từ trước đến nay vẫn bình an vô sự với chính phủ địa phương, thậm chí còn cấu kết với nhau làm việc xấu. Trang viên tư nhân lớn nhất ở phía tây thị trấn nhỏ Mexica chính là của Hender. Cái trang viên này rộng mấy chục mẫu, thủ hạ có 40-50 người, đôi khi hơn có thể đi thành trấn gần đó làm một vài kinh doanh không tiền vốn. Nhưng y khôn khéo ở chỗ tuyệt đối không xúc phạm chính phủ. Nếu đã dẫn Diệp Mặc tới trang viên của mình, bên ngoài đều là người của mình, Hender thậm chí ngay cả ý tưởng diễn trò cũng không có. Y tin tưởng cho dù là miệng lưới Diệp Mặc càng lợi hại, dưới thủ đoạn của y cũng sẽ ngoan ngoãn đem tiền của mình nộp cho Hender y. Hender, trang viên của anh rất lớn, tôi nghĩ anh ở Mexico khẳng định buôn bán lời rất nhiều tiền nhỉ. Diệp Mặc đứng ở cửa trang viên của Hender bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Hender âm thầm lắc đầu, thanh niên người Hoa này xem ra rất ngốc, hắn còn không biết mình đã rơi vào cạm bẫy của thợ săn. Y thực muốn nhìn xem người thanh niên này sẽ cầu xin ý như thế nào. Tôi nghĩ, so sánh với trang viên tôi, đồ sưu tầm của tôi còn nhiều hơn, thậm chí còn có rất nhiều đồ cổ đẹp như thủy tinh, tôi tin anh nhất định sẽ rất thích ý đi mua đấy, ha ha ha. Hơn e, lơ, sơ, e, sơ, cơ, u, v, quy, quy, o, y, ha ha, còn thiếu chút nữa công khai nói đồ đạc của mình chính là thủy tinh. Nhưng làm Hender thật không ngờ chính là, người thanh niên trước mắt này không ngờ lại gật đầu, nghiêm trang nói: đúng đấy, so với đồ cổ, tôi thích sưu tầm đồ thủy tinh hơn. Chế tạo thủy tinh còn phải chế khuôn, đốt chế, thậm chí còn cần tinh lực đi vẽ ngoại hình, so với đồ cổ từ dưới đất đào lên còn khó khăn hơn. Hender nghe ngây ngẩn cả người, người này thật là khờ sao? Diệp Mặc lạnh lùng cười. Hắn đương nhiên biết Hender sở dĩ nhân nhượng với hắn như vậy, chính là muốn mang hắn tới nơi này đem toàn bộ tiền trên người hắn bước ra. Nhưng có lẽ Hender không thể tưởng được ý nghĩ của chính mình và hắn sống nhau, nếu như không có chuyện e nai, mình có lẽ còn lười đến đây. Chỉ có điều Diệp Mặc không phải một người máu lạnh. Hắn nhìn ra năng lượng của Hender, biết một khi chuyện bên này của mình chấm dứt, sau khi rời đi, E Nai và An Tư kia nhất định sẽ bị biến thành vật hy sinh. Bất kể là bởi vì chính mình, hay là bởi vì An Tư là người Hoa, Diệp Mặc cũng không cứ như vậy phủi mông đi. Hơn nữa tùy tiện đi một chuyến, kiếm chút món tiền nhỏ sử dụng cũng tốt, tích tiểu thành đại mà. Lời của Hender vừa nói ra, Diệp Mặc liền biết y muốn động thủ. Người này thật đúng là vội vàng, thậm chí ngay cả đi vào bên trong đi cũng không kịp. Diệp Mặc vừa định trả lời một cách mỉa mai, lại đột nhiên dừng bước. Thấy Diệp Mặc dừng bước, Hender tưởng Diệp Mặc đã nhìn ra mình sẽ gây bất lợi cho hắn nên muốn trốn. Hóa ra hắn là đang giả bộ ngốc à, cũng không phải ngốc thật nha. Hender cười lạnh, liếc mắt ra hiệu với mấy người ở cửa, cửa chính của vườn lập tức liền bị đóng lại. Nhưng ra ngoài dự đoán của y chính là, Diệp Mặc cũng không rời khỏi, ngược lại đi nhanh về phía trang viên của y, giống như bị nơi xinh đẹp này hấp dẫn rồi. Hender đoán không sai, Diệp Mặc bị hấp dẫn rồi. Hắn đứng ngây người trong trang viên của Hender San tươi tốt, không khí tươi mát làm cho người ta không dám tưởng tượng. Diệp Mặc không vì nơi này xanh hóa thật tốt mà ngạc nhiên thán phục, mà là vì Diệp Mặc cảm nhận được linh khí ở trong này so với bên ngoài còn mãnh liệt hơn. Đúng vậy, chính là linh khí. Càng làm cho Diệp Mặc giật mình chính là, nơi phát ra linh khí cũng không phải một chỗ nào đó, mà tất cả thực vật trong trang viên của Hender. Thật giống như trang viên vẫn dùng linh tuyền tưới tiêu. Chẳng lẽ nơi này là một khu linh quáng? Hoặc là nơi này có một linh tuyền? Diệp Mặc thiếu chút nữa ngây dại, trong lòng hắn hưng phấn bắt đầu thiêu đốt. Có phải là vận khí của mình cao, ở hiền gặp lành, lại phát hiện ra một nơi tràn đầy linh khí? Nếu nơi này thật là một linh tuyền, hắn dù là đào đất 3 lần cũng muốn đem mấy thứ này đi. Cho dù là dùng 4.000-5.000 tấn vàng trong nhẫn của hắn trao đổi với một linh tuyền, hắn khẳng định không chút do dự chọn linh tuyền. Hender tiên sinh, nơi này của anh thật sự là quá tốt, tôi nhìn chúng rồi. Diệp Mặc đem tâm tình rực lửa của mình làm bình tĩnh lại, làm như không thấy mấy kẻ đứng chặn đằng sau. Hender âm hiểm cười. Ồ, vậy là tốt rồi, anh đã nhìn chúng, vậy anh xem nhiều một chút. Diệp Mặc căn bản cũng không có chú ý tới ngụ ý của Hender, thần trí của hắn quét ra ngoài. Phạm vi mấy trăm mét, không phát hiện bất cứ linh tuyền nào, cũng không phát hiện bất cứ linh quáng gì, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hender tiên sinh, tôi nghĩ ra 6 cỏ trong trang viên này của anh không giống nơi khác. Diệp Mặc giống như không có việc gì hỏi. Ha ha! Tuy rằng xem Diệp Mặc như mâm cơm, nhưng có cơ hội bày sẵn Hender vẫn không muốn buông tha, ý cười ha hả nói. Tôi đã từng ở chỗ này cho kiểm tra không khí, là nơi hoàn hảo thích hợp làm chỗ ở nhất. Thần thái của gã cũng có chút giống áo gấm đi đêm, lại không thể nói với người khác cái loại nghẹn khuất kia, hiện tại thật vất vả mới có cơ hội khoe khoang, chẳng sợ đối mặt Diệp Mặc cũng lập tức khoe khoang ra. Diệp Mặc như thoáng suy nghĩ, trầm mặc một hồi mới làm bộ không hiểu hỏi. Hender tiên sinh, không biết môi trường này tốt như vậy, có bí quyết gì không? Đương nhiên, bí quyết này nếu anh nguyện ý nói cho tôi biết, cho dù là muốn tôi bảo người đem đến 120 triệu đô la Mỹ làm thù lao, cũng là chuyện bình thường. Lấy hay không đã không do mày quyết định rồi. Hender giữ tợn cười một tiếng, quay đầu nói với vài tên cao bồi. Kéo hắn vào đi, tao xem có thể lấy ra bao nhiêu. Sau khi khoe khoang, y đã lười đi khoe khoang với một người sắp phải chết rồi. Diệp Mặc có thể bảo người gom tiền mang đến, điểm ấy khiến y rất vừa lòng, y tin tưởng, dưới thủ đoạn của mình thanh niên người Hoa này có bao nhiêu tiền cũng sẽ bị y lấy về hết. Mày thật là vô vị. Diệp Mặc liếc Hender một cái, lắc đầu. Nói xong, hắn không đợi Hender phục hồi tinh thần, thì mấy hỏa cầu đã bắn ra ngoài, 6-7 tên tùy tùng còn chưa kịp xông lên đã bị hỏa cầu của Diệp Mặc đốt thành tro bụi. Hender ngơ ngác nhìn, đảo mắt liền biến mất vài người hầu, muốn dụi mắt chút, xem mình có phải nhìn lầm rồi không, nhưng Diệp Mặc lại không cho gã cơ hội. Ngay sau đó, Diệp Mặc xách cổ Hender lên kéo gã đi khắp trang viên. Chỉ trong khoảnh khắc, Hender liền phát hiện 30-40 tên tay sai trong trang viên của gã đều bị hỏa cầu kia đốt thành tro bụi. Thậm chí ngay cả mười mấy người trong biệt thự gã đều bị Diệp Mặc giết sạch, trừ một vài người hầu bị Diệp Mặc đánh ngất xỉu để tại một căn phòng xa. Cuối cùng y tự cho là một trang viên lớn như vậy, không ngờ chỉ còn lại một mình y còn sống. Ồ, còn có tên thanh niên người Hoa kia. Lúc Diệp Mặc mang y vào phòng khách, vứt y trên mặt đất, Hender mới hiểu y đã đưa tới người nào. Đây nào phải đến đưa tiền hay sao? Cách này căn bản là đến đòi mạng mà. Người Hoa Hạ đáng chết này, hắn rốt cuộc là dùng ma pháp gì? Không ngờ lại khiến người lập tức chết đi, đến một chút dấu vết cũng không có, người Hoa Hạ này thật là đáng sợ. Tuy nhiên nhìn Diệp Mặc cao cao tại thượng ngồi trên ghế bành, lập tức hiểu tình cảnh của mình, y nghĩ đến chỉ cần người Hoa Hạ thần bí này vứt một hỏa cầu xuống, mình sẽ chết chắc. Không, nhất định hóa thành tro. Tiên sinh chào ngài, ở đây tôi có rất nhiều đồ cổ, không, là sản phẩm thủy tinh. Nếu ngài thích, ngài cứ việc cầm đi. Hender không dám đứng lên, thậm chí ngay cả trán đầy mồ hôi cũng không dám lau, cho dù là lúc y ở gia tộc Bono đối mặt với các thành viên chủ yếu của băng Mafia cũng không có loại lo lắng hãi hùng này. Diệp Mặc cầm lấy cái gạt tàn thuốc lá đập vào đầu Hender. Mày là heo à, đồ thủy tinh trên đường khắp nơi đều có, tao phải chạy đến nơi này để mua $1 một đống thủy tinh lớn à. Hender khóc không ra nước mắt. Vừa rồi anh còn nói anh thích nhất đồ thủy tinh, bây giờ lại nói bên đường đều có. Cho dù là bên đường đều có, $1 cũng mua không được một đống lớn mà. Nhưng Hender cũng không dám nói như vậy, y đã biết Diệp Mặc là một sát thần, nếu nói như vậy không phải muốn chết thì là cái gì? Không, không, tôi còn có $1, tôi còn ít nhất 10 triệu $, tôi đưa ngài hết. À, còn căn biệt thự này, nếu ngài thích nó, tôi cũng có thể giao cho ngài. Hender vội vàng thay đổi đề tài. Diệp Mặc lắc đầu, thấy trang viên này lớn như vậy, hắn còn tưởng rằng Hender chí ít có 200 triệu đấy, không ngờ chỉ có mấy chục triệu, đây thực ít đó. Nếu Hender biết ý nghĩ của Diệp Mặc, chắc sẽ hộc máu, mấy trăm triệu á, có mấy người có mấy trăm triệu. Tuy nhiên ít còn hơn không có, Diệp Mặc lấy ra một cái thẻ, ném xuống. Nhanh chuyển tiền vào thẻ của tao. Hender nhặt thẻ lên, cẩn thận nhìn Diệp Mặc một cái, muốn hỏi y sau khi đem tiền cho Diệp Mặc, có thể tha cho y một mạng hay không, lại thấy trong tay Diệp Mặc đột nhiên có thêm một hỏa cầu. Hender sợ tới mức khẩn trương vùi đầu làm việc, cũng không dám hỏi việc khác nữa. Một lúc sau, Hender cẩn thận đưa thẻ cho Diệp Mặc, Diệp Mặc thu chiếc thẻ vào, lúc này mới vẻ mặt ôn hòa nói. Hender, tôi đến nơi này thực sự là có một số việc. Anh nói trang viên này của anh không khí tốt như vậy, có phải có bí quyết gì hay không? Nếu không phải tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc vừa rồi liên tiếp giết hơn 10 người mà mí mắt cũng không chớp một cái, Hender còn tưởng rằng Diệp Mặc là hàng xóm đến đây tâm sự. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 558. Nơi phát ra linh khí. Nơi phát ra linh khí. Bốp. Thấy Hender có chút thất thần, Diệp Mặc đập lên tay vịn của ghế bành. Tay vịn của ghế bành lập tức bị hắn đập vỡ. Hender, tao hỏi mày, mày không nghe thấy hả? À, nghe thấy rồi. Hender theo bản năng muốn đứng lên, nhưng khi thấy bộ dáng của Diệp Mặc lại ngồi xuống, cũng không dám nghĩ việc khác nữa, mở miệng nói. Đó là bởi vì mấy năm trước, tôi có được một động vật có thể tìm bảo vật. Động vật tìm bảo vật. Diệp Mặc nghe đến đó liền đứng lên, còn có động vật có thể tìm bảo vật sao? Làm sao lại nghe giống như linh thú trong tu chân giới? Vâng, vâng. Thấy Diệp Mặc đứng lên, Hender sợ tới mức vội vàng nói vâng. Diệp Mặc khoát tay nói. Anh nói tiếp, rốt cuộc là động vật tìm bảo vật nào, nói rõ ràng ra. Hender vội vàng tiếp tục nói. Đó là một loại động vật nhỏ giống như hồ ly, ồ, hoặc là nói nó chính là hồ ly. Theo người đưa cho tôi con vật nhỏ nói, đây là cáo tuyết nhung của Mai Nổi Tuyết Sơn Hoa Hạ. Thấy Diệp Mặc không tiếp lời, Hender nói tiếp. Tôi chỉ là thấy cáo tuyết nhung đáng yêu, ngược lại cũng không để ý, đã để nó lại trong trang viên. Lúc đó tôi còn không biết nó có năng lực tìm bảo vật. Có một ngày, bởi vì tôi muốn biểu hiện tài năng bắn súng trước mặt bạn bè, kết quả tôi bắn cáo tuyết nhung một phát chết tươi. Nói xong Hender còn vụng trộm nhìn Diệp Mặc một cái, trong lòng Diệp Mặc vẫn đang nhớ đến con tiểu hồ ly toàn thân trắng muốt hắn gặp ở Mai Nổi Tuyết Sơn, không biết tiểu hồ ly kia có phải là cáo tuyết nhung hay không. Chính nghĩ đến đây lại phát hiện Hender không nói, hắn trừng mắt nhìn. Hender, nếu là tiểu hồ ly đáng yêu, đồ con lợn nhà mày sao lại giết chết? Hơn nữa, cái đó và trang viên của mày có linh khí có quan hệ gì? Nói nhảm nữa, tao lập tức cho mày một hỏa cầu. Linh khí? Hender đương nhiên không biết linh khí là cái gì, bây giờ nhìn Diệp Mặc phát hỏa y bị hết hồn, vội vàng nói. Không phải, không phải, lúc ấy tôi cho người xách cáo tuyết nhung đi, nhưng người của tôi nói ở bên cạnh cáo tuyết nhung nhìn thấy một đống kim cương. Tôi vội vàng đi xem, lại phát hiện không phải kim cương, không cứng như kim cương, tuy nhiên cũng là tinh thể màu trắng ngà rất đẹp. Sau này tôi phát hiện đặt tinh thể này bên cạnh thực vật giống như càng thêm xinh đẹp, hơn nữa không khí bên cạnh cũng trong lành hơn rất nhiều. Tôi liền: mày liền làm sao? Diệp Mặc trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Hender lại run một cái, khẩn trương nói: tôi cho người đem toàn bộ tinh thể màu trắng đó mài thành bụi phấn, sau đó hòa với nước tưới vào các cây khác trong trang viên. Kết quả thực vật trong trang viên của tôi đều trở nên rất tốt, hơn nữa không khí trong này trải qua thử nghiệm cũng trở nên chất lượng rất cao. Thậm chí tôi ở trong này thời gian dài, đến bệnh đau đầu cũng đã biến mất. Tôi biết ngay tinh thể màu trắng kia là đồ tốt mà, đáng tiếc. Bột, Diệp Mặc lại đánh gãy tay vịn còn lại của chiếc ghế bành, tức giận nói: đáng tiếc cái gì? Có phải hay mày đem tất cả tinh thể hủy rồi? Vâng, vâng. Hender khẩn trương nói, mồ hôi lạnh đã rơi trên mặt đất. Diệp Mặc lúc này đã chắc chắn tinh thể màu trắng ngà kia chính là linh thạch. Thật sự là đáng tiếc, một dị vật trên thế giới như thế lại bị một đầu heo đánh chết. Mà linh thạch này lại bị một tên đầu heo nghiền nát thành bột. Thấy Diệp Mặc sắc mặt vô cùng khó coi, Hender vội vàng nói: kỳ thật Cáo Tuyết Nhung vẫn còn ở Mai Nổi Tuyết Sơn của Hoa Hạ. Sau khi tôi biết năng lực của Cáo Tuyết Nhung, lập tức bảo Epson đi Mai Nổi Tuyết Sơn rồi. Mai Nổi Tuyết Sơn, Cáo Tuyết Nhung. Chẳng lẽ con tiểu hồ ly màu trắng lúc trước mình gặp thật là Cáo Tuyết Nhung? Nếu Cáo Tuyết Nhung có bản lĩnh này, như vậy thì ở tu chân giới cũng là linh thú nhất đẳng, hoặc là nói đây căn bản là tầm linh thú. Linh thú có thể tìm kiếm linh thạch, đây quả thực rất nghịch thiên. Diệp Mặc nghĩ tới người nước ngoài da trắng hắn giết ở Mai Nổi Tuyết Sơn hình như thật sự tên Epson. May mà mình giết y, bằng không tiểu hồ ly kia nằm ở trong tay của y thì có thể nguy rồi. Nghĩ đến Mai Nổi Tuyết Sơn, nghĩ tới Cáo Tuyết Nhung, Diệp Mặc lập tức cũng nhớ tới Tống Ánh Trúc, người làm cho mình mất đi lần đầu tiên, nghĩ tới ánh lửa của lều trại, còn có da thịt Tống Ánh Trúc như lửa nóng lại như tuyết trắng. Chẳng lẽ mình vẫn chưa quên cô ta? Thậm chí lúc này nhớ tới cô, nhưng cái kia thật sự không thể trách mình mà. Không biết Tống Ánh Trúc kia hiện tại thế nào, Diệp Mặc lắc lắc đầu, cố gắng xức bỏ những ý nghĩ này. Lúc này Diệp Mặc đã khẳng định 90% tiểu hồ ly mình nhìn thấy kia chính lơ a quy quy cơ a o Tuyết Nhung. Thứ nhất, bởi vì Cáo Tuyết Nhung hồ rất sợ người lạ, lại không sợ hắn. Đó là bởi vì hắn là tu chân giả, ở địa cầu không có tu chân giả, chỉ có mình hắn, cho nên Cáo Tuyết Nhung nhất định là cảm nhận được mình và người khác bất đồng. Còn có linh đàm của cái sơn động kia, bởi vì nguyên nhân bùng nổ, sau khi cửa đá của linh đàm được mở ra, xuất hiện cách khe mà Cáo Tuyết Nhung cũng tìm được đường vào bên trong đầu tiên. Không nghĩ tới lại là báu vật như thế, nếu Cáo Tuyết Nhung này đi theo hắn, hắn tìm khắp toàn cầu, ai dám khẳng định hắn tìm không thấy nhiều linh thạch hơn nữa đây. Cáo Tuyết Nhung, tầm linh thú. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc hận không thể lập tức bay đi Mai Nổi Tuyết Sơn. Hender thấy Diệp Mặc không nói gì nữa, trong lòng lại lo sợ bất an. Đang lúc Hender cảm khái vì vận mệnh của mình, Diệp Mặc bỗng nhiên mở miệng nói: nể tình mày nói nhiều thứ hữu dụng với tao như thế. Hender trong lòng vui vẻ, còn chưa đợi y nói những lời khác, một hỏa cầu liền bay tới. Trước khi chết, câu cuối cùng y nghe được là: tao liền thưởng mày một hỏa cầu cho mày đỡ đau khổ. Rời khỏi trang viên của Hender, Diệp Mặc cảm giác sâu sắc chuyến này không uổng, mấy 10 triệu đô la Mỹ với hắn mà nói là chuyện nhỏ, tuy nhiên lại được biết đến giá trị của Cáo Tuyết Nhung, đây đối với Diệp Mặc mà nói mới là thu hoạch quan trọng. Tuy nhiên lúc ra đi, Diệp Mặc lại quên hỏi Hender tại sao phải gây khó với An Tư. cuối phố người Hoa của trấn nhỏ Mexica, nơi này là nơi bần cùng nhất của Mexica, đương nhiên nơi này cũng xuất hiện vài phú ông. Đại bộ là những người Hoa nổi danh, có đôi khi còn có thể đến cuối phố người Hoa trợ giúp những người đã từng là đồng bạn một chút. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, Dô Sơ chính là một ngoại lệ, y vốn xuất thân từ cuối phố người Hoa. Sau này có chút bộ dáng, liền trực tiếp quên nguồn gốc của chính mình, chẳng những đem tên mình vốn là Lưu La Tứ đổi thành Dô Sơ, hơn nữa đối với cuối phố người Hoa này rất là khinh thường. Tuy rằng ngại một vài người quen ở cuối phố người Hoa, y không thể không tuyển một ít người Hoa ở cuối phố làm công nhân, nhưng đây vốn không phải ý của y. Lúc này Vô Sơ nằm ở trong bệnh viện tốt nhất của thị trấn nhỏ Mexica, làm phẫu thuật trồng răng. Y biết Diệp Mặc nếu đi chỗ của Hender chính là chỉ có chết không có sống. Y cũng không trông cậy Diệp Mặc có thể bồi thường y chút gì đó. Tuy rằng y không trông cậy vào Diệp Mặc có thể bồi thường chút gì đó, nhưng vì Diệp Mặc xuất hiện, làm cho chuyện của Hender loạn lên, điều này làm cho Vô Sơ rất bất an. Tuy rằng mất $1,000,000, nhưng Vô Sơ vẫn quyết định phái người đi tỏ vẻ xin lỗi một chút, và cam đoan nhất định sẽ làm cho Hender cảm thấy mỹ mãn. Trong một căn phòng thấp bé ở cuối phố người Hoa, mặc dù có ánh đèn điện mờ tối, nhưng chỗ góc vẫn nhìn không rõ lắm. Trên một chiếc ghế dựa cũ nát trong phòng, một người phụ nữ rất gầy rất xấu dựa vào đó. Ở hai bên ghế dựa còn có hai thiếu nữ. Một cô tóc vàng kim, còn lại là một cô gái người Hoa thanh tú. Các cô từ khách sạn Me Tô vội vàng trở về, É Nai và An Tư. Hiện trường có vẻ rất là trầm mặc, dường như đã trầm mặc thật lâu rồi. An Tư dường như cảm giác được cái loại trầm mặc này có chút trầm trọng, cô chủ động mở miệng nói: "Cô, nếu Diệp Mặc xảy ra chuyện gì, cho dù cháu phải khiếu nại tới thống đốc nơi đó, cháu cũng phải khiếu nại. Nếu không thể khiếu nại, cháu cùng với Lưu Lão Tứ liều mạng. Cháu đang nghĩ tới, nhất định là hắn cố ý liên thủ với Hender, chính là lấy một thứ không đáng giá lừa bịp tống tiền chúng ta. Cháu thật không biết trong nhà của chúng ta còn có cái gì tốt bị hắn lừa bịp tống tiền đây." Người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế dựa thở dài, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Tư tư, chúng ta đấu không lại người ta. Diệp Mặc kia, Diệp Mặc." Thanh âm của người phụ nữ này không ngờ lại êm tai giống như chim hoàng oanh, nghe thanh âm của cô còn giống như là một thiếu nữ 16 tuổi, nhưng dung nhan của cô cũng đã là một phụ nữ vừa già lại vừa xấu. Chẳng qua sau khi người phụ nữ này nói vài chữ, dường như nghĩ tới cái gì, thanh âm càng nói càng thấp, cuối cùng giống như sa vào trong hồi ức. "Chị tư tư, chị nói cái tượng ngọc kia thật không rơi hỏng sao? Vậy tại sao người khác cứ nói chị làm rơi vỡ T-U-V-Q-Q-O-N-G-N-G-O?" E Nai bỗng nhiên nói, trong nội tâm nàng vẫn muốn hỏi, chỉ là do vẫn không có cơ hội, hiện tại cô có cơ hội, lúc này mới hỏi. E Nai không hỏi, An Tư còn không nghĩ ra, hiện tại E Nai vừa hỏi, cô lập tức liền nghĩ ra. "Đúng vậy, tượng ngọc mặc kệ là thật hay là giả, mình tận mắt nhìn thấy một vết nứt ở trên mặt, làm sao sau khi qua tay của Diệp Mặc, những người đó đều cho rằng đã không có rồi. Chị cũng không biết, chị thật sự thấy có một vết nứt trên mặt, chị khẳng định chị không nhìn lầm." An Tư kiên định nói. "Vết nứt này liên quan đến một số tiền lớn mà cô không thể bồi thường, cô làm sao có thể nhìn lầm. Chuyện này thật là phức tạp." "Đúng rồi, E Nai, ban đầu em nói tới chợ Huyền Anh Đen làm cái gì?" An Tư do chuyện của người cô nên quên hỏi, bây giờ lại nhớ ra. Tuy rằng E Nai định đợi An gia lấy được tiền thưởng rồi nói, nhưng hiện tại An Tư đã hỏi, cô đành phải nói. "Gia gia muốn đi chợ Huyền Anh Đen tham gia trận đấu tranh quyền vương đai vàng Mexica, cho nên tụi em đi báo danh đấy." "Cái gì?" An Tư bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt cô lập tức thay đổi. không ngờ em trai ăn ra đi đánh quyền anh đen, đó là đòi mạng người đấy, e nai này và ăn ra sao nghĩ ra thế. Cô không dám tiếp tục suy nghĩ, không chút nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, e nai thấy chị Tư Tư xông ra ngoài, khẩn trương kéo cửa lên, cũng đi theo. Thiếu gia bị bỏ rơi. Tác giả: Nga Thị Lão Ngũ Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 559. Người phụ nữ cuối phố người Hoa. Người phụ nữ cuối phố người Hoa. Lúc Diệp Mặc lại đi vào cuối phố người Hoa, còn tưởng rằng có thể tìm thấy E Nai ngay, nhưng hắn phát hiện ra rằng E Nai cũng không chờ hắn ở chỗ này. Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không để ý, đã đến đây rồi nên hắn có thể dùng thần thức của mình để kiểm tra toàn bộ khu phố người Hoa trong một thời gian ngắn. Cuối phố người Hoa của thị trấn nhỏ Mexica chỉ hơi lớn một chút, Diệp Mặc muốn tìm một người thì cũng không phải chuyện gì to tát. Khu phố người Hoa này nhiều lắm chỉ khoảng 2.000 người mà thôi, đối với thần thức của hắn mà nói thì chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa hắn chỉ muốn tìm một người phụ nữ. Điều này khiến phạm vi tìm kiếm của hắn càng thu gọn lại. Không có ai để ý tới Diệp Mặc. Tuy khuôn mặt của Diệp Mặc tương đối khác biệt, dù sao ở nơi này mọi người đều là người Hoa. Trong lúc Diệp Mặc đang đi đến phía góc phố thì thần thức của hắn bỗng dừng lại bên trong một căn phòng. Bên trong căn phòng có một ánh đèn ảm đạm. Ở tầng trệt của căn nhà có một cái ghế tựa cũ nát, một người phụ nữ gầy gò xua xí đang nằm ở đó. Nhưng khi Diệp Mặc nhìn thấy người phụ nữ này, hắn chợt dừng lại. Người phụ nữ này thật là kỳ dị, cô ta cũng không phải là xấu mà là vì trên khuôn mặt cô ta bị đổ một lớp dịch dung gì đó thì phải. Diệp Mặc lần đầu tiên sử dụng thần thức kiểm tra xem bên trong quần áo. Quả nhiên là tuy phần cổ và tay của người phụ nữ này màu đen nhưng da rẻ bên trong của cô ta thì trắng trẻo vô cùng. Diệp Mặc cũng không tiếp tục kiểm tra nữa, biết cô ta đã dịch dung là được rồi. Nhưng liệu người này có phải là chị Nhan hay không thì cũng không có quan hệ gì với hắn hết cả. Bởi vì thần thức của Diệp Mặc thấy lông mi của người phụ nữ này thắt chặt. Hơn nữa đằng sau tai lại có nhiều tia nhỏ đặc trưng của thiếu nữ, đây rõ ràng là một trinh nữ. Điểm này Diệp Mặc có thể nhận ra, tại sao lại có thể là người thân của hắn được chứ? Nhưng rõ ràng là người phụ nữ này đang dịch dung, hắn muốn đến xem ở một nơi nghèo nàn như thế này, một người phụ nữ không còn trẻ trung gì nữa sao lại phải giả dạng thành xấu như vậy để làm gì? Người phụ nữ này là ai? Diệp Mặc nhíu mày, đi tới đẩy cửa rồi bước vào trong phòng. Lúc này người phụ nữ trên chiếc ghế bành cũng vừa mới tỉnh lại. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng Tư Tư và E Nai đều đã rời khỏi đây mà trong căn phòng của mình lại xuất hiện một tên đàn ông lạ. Trong lòng cô bỗng giật mình, theo bản năng cầm lấy một chiếc áo che lên người. Đây hoàn toàn chỉ là một hành động tự vệ bản năng. Tuy nhiên rất nhanh chóng cô nhận ra hành động của mình có vẻ không ổn lắm, liền buông chiếc áo trong tay mình xuống, nhìn Diệp Mặc hỏi: Cậu là ai? Sao lại bước vào trong nhà tôi? Giọng điệu thậm chí đã có chút khàn khàn, dường như là đặc điểm của người có tuổi. Diệp Mặc bỗng nhiên ngồi xuống. Hắn nhìn người phụ nữ này từ trên xuống dưới một lượt rồi mới hỏi: Tôi tới tìm một người. Người ta gọi cô ấy là chị Nhan. Cô có biết người đấy không? Trong thần thức của Diệp Mặc nhận thấy cả người phụ nữ này run lên một chút, trong lòng cô bất an. Đó là những thứ mà Diệp Mặc có thể cảm nhận được. Cô không cần phải lo lắng. Tôi và chị Nhan có chút quan hệ, tôi cũng không có ý xấu gì đâu. Tôi tên là Diệp Mặc, đến từ Hoa Hạ. Diệp Mặc cảm nhận được sự run sợ và lo lắng của người phụ nữ này. Trong lòng hắn đột nhiên lại có cái cảm giác rằng người phụ nữ này chính là cái cô chị Nhan mà hắn đang muốn tìm kia. Cậu chính là Diệp Mặc sao? Là người đã xúc tư tư ư? Hắc thủ không giữ cậu lại sao? Giọng nói của người phụ nữ này bỗng trong trẻo hẳn lên, không còn cái giọng khàn khàn vừa xong. Diệp Mặc gật gật đầu. Đúng, tôi chính là Diệp Mặc, hắc thủ. Nhưng Diệp Mặc nói xong liền đoán ngay ra hắc thủ chính là Hender. Hóa ra người phụ nữ này chính là người nhà của An Tư. Sau khi nói xong, Diệp Mặc lại nói tiếp. Hender không giữ tôi lại. Ông ta viện trợ cho tôi một ít đô la Mỹ rồi tôi đi luôn. Người phụ nữ này trầm hẳn xuống, cơn run rẩy của cô đã bình tĩnh trở lại. Cô đánh giá Diệp Mặc rất lâu, có chút run rẩy muốn đứng dậy. Cô bị bệnh à? Diệp Mặc bỗng tiến lên đỡ lấy người phụ nữ này. Hắn cảm thấy khi mình đỡ lấy người phụ nữ này thì cả người cô lại run lên. Cậu không cần đỡ tôi. Chuyện của Tư Tư thực sự rất cảm ơn cậu. Người phụ nữ này tuy bảo Diệp Mặc không cần đỡ cô nhưng lại không có chút sức lực để đẩy Diệp Mặc ra. Có lẽ cô đã hiểu được Diệp Mặc nói Hender tài trợ là có ý gì. Cô ở trong Hán Văn Bang lâu như vậy thì đối với chuyện đánh giết người thì cũng không có gì lạ lắm nữa. Diệp Mặc đưa ra một chiếc vòng tay cho người phụ nữ này rồi nói. Tôi đã dựa vào chiếc vòng tay này để tìm được tới đây đấy. Người phụ nữ này nhìn thấy chiếc vòng trong tay Diệp Mặc liền vào ngay lấy. Nước mắt bỗng không kìm nổi chảy xuống, một chữ không nói nên lời. Diệp Mặc nhìn thấy bộ dạng của người phụ nữ này trong lòng đã đoán ra ngay chắc chắn cô là cái người tên chị Nhan kia. Chiếc vòng tay ấy chính là của cô. Nhìn thấy dáng vẻ của chị Nhan, Diệp Mặc không do dự lấy ra một viên liên sinh đan đưa vào miệng của cô, đồng thời nắm lấy tay cô, bắt đầu giúp cô điều chỉnh lại kinh mạch. Hơn 10 phút sau, người phụ nữ đang dựa trên người Diệp Mặc bỗng nôn ra máu, những vết bẩn trên người bắt đầu trôi ra. Dưới chân khí của Diệp Mặc cùng với công lực của viên liên sinh đan, cô liền hôn mê bất tỉnh ngay. Diệp Mặc thở dài. Hắn biết trong người cô tụ huyết là vì máu tích tụ trong lòng nhiều năm. Cũng may là hắn tới kịp thời, nếu kéo dài thêm nửa năm nữa thì chắc cũng xong rồi. Một ít chất bẩn bị trôi ra, Diệp Mặc không hề vét bỏ, cho dù chị Nhan này có phải là người thân của hắn hay không thì người phụ nữ này chắc chắn có mối quan hệ gì đó với hắn. Diệp Mặc không đánh thức cô. Hắn biết lúc này kinh mạch trong cơ thể cô đang hoạt động trở lại. Lúc này không đánh thức cô là đúng. Vài phút sau, người phụ nữ này tự tỉnh lại, nhìn thấy trên người mình bốc mùi, giật mình kêu lên một tiếng, không kịp nói gì với Diệp Mặc, liền đi vào phòng tắm ngay, hoàn toàn không nghĩ tới tại sao mình lại có thể hành động tự nhiên như thế. Trong lòng Diệp Mặc thấy hơi buồn cười. Người phụ nữ này tuy lớn tuổi nhưng vẫn cứ như trẻ con, vẫn chú trọng cái chuyện này. Nhưng Diệp Mặc chợt nghe ngay thấy một âm thanh chói tai ở trong phòng tắm. Hắn không chút nghĩ ngợi, chạy vọt vào, lại phát hiện ra trên đầu người phụ nữ này có những vết máu, ngất xỉu trong phòng tắm tối tăm, nhỏ hẹp. Diệp Mặc không biết cô ngã như thế nào xuống phòng tắm của mình. Chuyện này có lẽ chỉ có mình cô mới biết. Tuy nhiên nếu cô hôn mê thì liệu mình có phải giúp cô hay không? Diệp Mặc bối rối một hồi, không biết có nên giúp đỡ hay không. Bỗng Diệp Mặc nghĩ đến lúc này còn bối rối cái gì? Bây giờ An Tư và Em Nai đều không ở đây, quần áo của cô ấy thì cô đã cởi hết ra rồi. Người phụ nữ này ít nhất cũng đã 40 tuổi rồi, là một bà già rồi. Hắn cũng không có cách khác, cái này thì can hệ gì chứ. Hơn nữa bấy giờ hắn nhìn thì cũng nhìn rồi. Nếu làm cô tỉnh lại tuy bối rối, không bằng giúp cô rửa sạch rồi mặc quần áo vào cho cô. Nhưng khi Diệp Mặc bắt đầu giúp cô tắm rửa sạch sẽ mới phát hiện ra bản thân mình hoàn toàn sai lầm. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ tuy cô là người chưa từng kết hôn, nhưng cũng 40-50 tuổi rồi, cũng có thể nói là già. Nhưng bây giờ xem ra cô đâu phải là người phụ nữ 40-50 tuổi. Da rẻ của cô thậm chí còn trắng trẻo gấp 3 lần Tống Án Trúc. Ngực thì không hề chảy chút nào. Hơn nữa, ngoài cơ thể hơi gầy ra thì cơ thể cô vẫn có những đường cong tiêu chuẩn. Diệp Mặc không dám nhìn nữa, sau khi mau chóng giúp cô tắm rửa sạch sẽ thì lấy ra bộ quần áo của Ninh Khinh Tuyết mặc lên cho cô. Mà ngay cả vết thương cô đụng trúng trên đầu, Diệp Mặc cũng giúp cô trị thương. Tuy trên mặt của cô có một chút nước thuốc hóa trang nhưng Diệp Mặc đã dùng thần thức của mình khống chế chúng. Cái loại thuốc này thực sự rất đơn giản, xử lý một chút là tất cả đều được rửa sạch sẽ. Sau khi Diệp Mặc giúp người phụ nữ này làm xong hết thì lại giúp người phụ nữ này nằm lên trên chiếc ghế bành, sau đó vừa đợi cô tỉnh dậy, vừa quan sát cấu trúc của ngôi nhà này. Đây là một ngôi nhà theo cấu trúc rất cổ, phòng khách thì nhỏ hẹp, bên trong thì chia ra làm 3 gian phòng. Xem ra thì nhà cô còn có 2 người nữa, 2 người đó chắc hẳn là An Tư và An Gia rồi. Nếu không phải là biết người phụ nữ này chưa kết hôn thì có khi Diệp Mặc còn nghĩ An Tư và An Gia là con cái của cô. Bây giờ thì xem ra bọn họ có lẽ không phải là con của cô rồi. Tư Gia thì ra là tên người phụ nữ này đặt, hoặc có lẽ tên cô ta là Tư Gia. Diệp Mặc thầm nghĩ, người phụ nữ này cũng có vẻ là không dễ dàng gì cả. Không biết vì cái gì mà cô ta lưu lạc tới nước Mỹ. Sau đó lại vì nguyên nhân gì mà cô sống cũng không được tốt lắm. Khi Diệp Mặc nhìn về phía người phụ nữ này bỗng nhiên người lại ngây ra. Đây không phải là chị Nhan sao? Hắn có ảnh chụp của chị Nhan. Chị Nhan trông rất thanh tú, điềm tĩnh, lông mi trông giống như trang lưới liềm. Nhưng người phụ nữ này lại không phải đẹp kiểu đó. Trước mắt cô có một vẻ đẹp khiến cho người ta mê muội. Hắn vừa rồi còn vội vã giúp cô tắm, căn bản cũng không chú ý đến những thứ khác. Thật không ngờ vẻ đẹp của người phụ nữ này chẳng thua kém gì Lạc Ảnh cả. Có thể nói rằng qua dung nhan của người phụ nữ này, Diệp Mặc bỗng thấy thấp thoáng bóng dáng của Lạc Ảnh. Chẳng lẽ giữa cô và Lạc Ảnh lại có quan hệ gì chăng? Điều này là không thể nào. Đang lúc Diệp Mặc suy nghĩ, người phụ nữ này bỗng nhiên mở mắt. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc, bỗng nghĩ tới điều gì đó chợt giơ tay sờ lấy y phục của mình, lập tức khuôn mặt biến sắc từ đỏ sang trắng. Có thể thấy được sự mất bình tĩnh trong cô như thế nào. Khi cô thấy mấy vết thương ở eo mình lúc trong nhà tắm biến mất, nhất thời không thể tin được. Cô vô cùng kinh hãi. Lúc này cô mới kêu lên sợ hãi rồi ngã sấp xuống. Có thể là vì bây giờ cô đã tắm rửa sạch sẽ còn mặc quần áo vào rồi. Không cần nghĩ thì cô cũng biết là việc này nhất định là do Diệp Mặc làm. Tôi xin lỗi. Vừa rồi trong lúc vội vã nên đã giúp cô làm rồi. Hắn thấy người phụ nữ này nhìn chằm chằm vào quần áo của cô nên đành phải nói lại một lần nữa. Tôi nhất thời không biết quần áo của cô ở đâu, đành phải dùng quần áo của vợ tôi. Anh đã kết hôn rồi sao? Sắc mặt người phụ nữ này dần dịu lại, đột nhiên hỏi chuyện hôn sự của Diệp Mặc. Diệp Mặc gật gật đầu. Tuy không cử hành hôn lễ nhưng cứ coi là thế đi. Người phụ nữ này rõ ràng là đã hiểu lầm ý của Diệp Mặc. Cô cho rằng Diệp Mặc nói là không có giấy kết hôn nhưng đã sống cùng với nhau. Sau khi biết chuyện này cô gần như quên luôn chuyện trong nhà tắm mà lại cầm lấy chiếc vòng tay kia, những giọt nước mắt không kìm nổi đang lăn xuống.